Duy Toàn xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên. Và ngòi bút Thuận Thiên là một ngòi bút rất là xuất sắc, Thuận đánh giá rất là cao những ngôn từ, câu chữ mà tác giả Thuận Thiên sử dụng. Và những câu chuyện của Thuận Thiên rất là đời thực, nó lột tả được một cái bức tranh rõ nét về đời sống xã hội, những cái điều quanh quẩn xung quanh chúng ta hàng ngày. Rất gần gũi, rất thân thuộc. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng thế, với một nội dung cốt truyện không quá phức tạp, nhưng câu chuyện của tác giả Thuận Thiên lại rất là cuốn hút, cho chúng ta những bài học rất giá trị nhân văn trong cuộc sống. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Năm nay mưa lũ đến muộn, nhưng lại đến với tần suất liên tục và dữ dội. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần trời mà hàng loạt hoa màu đã bị nhấn chìm trong biển nước. Làng Nhân Đức này xưa nay vốn ở vào địa thế trũng, vì vậy mỗi khi mưa lớn là trở thành một lòng chảo khổng lồ. Dân ở đây sống bám với ruộng đồng, vườn tược. Quanh năm nhìn vào hạt lúa củ khoai, thế mà chỉ trong nháy mắt mọi thứ đã trở về với con số không. Mới đầu tháng trước, ông Tính còn vui mừng tì tê với vợ. Năm này nói dài, đến tầm này mà chưa có trận lụt nào, có khi mùa màng năm nay lại được đấy bà. Chả nhẽ trời cứ cho mất mùa mãi hay sao? Khổ, cha nói đâu xa như năm ngoái đấy. Một loạt lúa đẹp như tranh vẽ đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch thì... nghĩ mà xót quá. Bà Tính cẩn trọng nói. Ông hắng khoan hay vội mừng? Biết đâu mà nói trước, lúa vào đến bồ, đến kho rồi mà cũng còn chưa chắc nữa là... Bao giờ gạo nấu chín thành cơm, ăn vào bụng rồi mới tạm gọi là chắc ông ạ. Bà Tính nói cũng không phải sai. Nhiều năm không mất mùa ngoài đồng mà lại mất mùa ở nhà. Nhiều gia đình lúa và hoa màu thu hoạch về rồi, chắc ăn là đã được cất đặt cẩn thận. Nhưng cũng chỉ qua một đợt lũ lụt thôi, thì toàn bộ làng Nhân Đức bị nhấn chìm cả trong biển nước. Người thoát được là may, khi ấy còn ai nghĩ gì đến tài sản nữa. Ưu tiên hàng đầu vẫn là tánh mạng con người. Năm nay lại một năm buồn đau nữa đối với bà con làng này. Tuy chưa đến nỗi nước ngập nhà ngập cửa, nhưng coi như lúa má rau củ là đã mất sạch rồi. Bà Tính buồn rầu tựa mình vào cái ghế trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời rạt một màu trắng cả của nước. Bà thầm khấn. Giời ơi, sao mà mưa dữ thế hả giời? Bà con chúng tôi sắp chết đói hết cả rồi. Ông có thương thì ngưng mưa đi ông ơi. May sao có vớt vát được tí gì cho con dân chúng tôi đỡ khổ. Ông Tính đến bên cạnh vợ, náo nuột bảo. Thôi bà, chúng ta bao đời nay vẫn chịu cảnh này. Có phải xưa đến giờ mới là lần đầu đâu hả bà? Có lò thì cũng không được, bà đừng có than thở nữa. Nghe nẫu ruột lắm. Ông bà năm nay đã ngoài 70 tuổi, lẽ ra đã được nghỉ hưu công việc đồng ruộng rồi. Nhưng số phận éo le khiến ông bà vẫn phải tiếp tục bươn chải. Ông bà sinh được hai người con trai, một người con không may chết yểu từ khi mới 4 tuổi vì bệnh tả. Sau khi người con trai đầu mất đi, bà Tính buồn rầu suốt một khoảng thời gian dài. Ăn chẳng muốn ăn, mà làm cũng không còn động lực mà làm. Lúc đó bà tưởng như sẽ chết theo đứa con trai bé bỏng của mình. Thế rồi thời gian trôi qua cũng như bát nước nóng, để lâu sẽ nguội dần. Nhờ sự động viên của chồng, bà tiếp tục lao động sản xuất. Đến 2 năm sau thì trời thương, cho vợ chồng ông bà thêm một đứa con nữa. Lúc đó bà Tính thấy hạnh phúc lắm. Cậu con trai này là niềm an ủi động viên lớn của bà, giúp bà nguôi ngoai đi nỗi đau khốn cùng khi phải từ biệt đứa con đầu lòng của mình. Ông bà ra sức làm lụng, dãi nắng dầm mưa, vượt mọi khó khăn nuôi con khôn lớn. Niềm vui lại tăng lên gấp bội khi ông bà lập gia đình cho người con trai thứ hai này, và chỉ sau 1 năm họ đã sinh hạ cho ông bà một đứa cháu nội. Nhưng rồi niềm vui chẳng tẩy gang, chặt lụt cách đây 18 năm về trước đã lạnh lùng cướp đi người con trai và người con dâu của ông bà. Bà Tính xót xa như rụng bàn tay, bà gào khóc trong vô vọng khi nhìn con trai và con dâu của mình bị xoáy trôi trong dòng kỹ cuồng nộ. Năm đó lũ lớn lắm, bao nhiêu mái nhà trong làng đều bị nước nhấn ngập hết. Mọi người phải đóng bè chuối rồi dựng lều để chống lại sự khắc nghiệt đó của thiên nhiên. cậu con trai giao cháu cho ông bà giữ, còn mình cùng với vợ chèo một cái bè khác đi xin cho đứa bé chút đồ ăn, vì đã mấy ngày rồi nó không có gì bỏ bụng. Thà như người lớn thì ăn gì cũng được, cốt sao no bụng là được. Nhưng trẻ con nó không như vậy, đói nó chỉ biết khóc, khóc và khóc. Anh ta bàn với vợ. Nhà chú Hải, chú ấy có thuyền gỗ, có chỗ nấu cơm đàng hoàng trên thuyền. Anh với em trèo bè lại đó xin cho con một ít cơm, hoặc không xin được cơm thì một ít nước cơm cũng được. Người mẹ xót xa vì con đang đói nên đồng ý đi ngay. Hai vợ chồng trèo mãi mới tới được con thuyền gỗ của nhà ông Hải. Khi nghe kể lể về đứa nhỏ bị đói đang khóc, ông Hải lấy ngay một nắm cơm lớn, bọc kỹ lưỡng rồi bảo: "Hai đứa mang về cho cháu nó ăn đi, tội nghiệp." Hai vợ chồng cảm ơn rối rít rồi ra về. Nhưng chào ôi, khi đi qua chỗ mé sông, nước từ đâu bỗng dưng cuộn lên, cuốn trôi hai vợ chồng chỉ trong nháy mắt. Cả một mặt nước trắng xóa chỉ còn thấy nổi lên chiếc bè chuối lênh đênh, không người chèo lái. Mỗi khi nghe người ta kể lại về trận lũ năm đó, cậu con trai bé bỏng ngày nào bây giờ đã đôi mươi, vẫn cảm thấy sống mũi cay xè. Chẳng biết tên trong tờ giấy khai sinh bố mẹ đặt cho cậu là gì, chỉ biết ông bà Tính và người dân làng Nhân Đức này vẫn hay gọi cậu với cái tên nghe muốn vẹo cả mồm là Luynh. Luynh đã tốt nghiệp xong bậc trung học phổ thông. Đáng ra cậu tính đi làm thuê để phụ giúp ông bà, nhưng ông bà nội không cho, một mực bắt Luynh phải học nữa. Ông Tính nói: "Cháu có định hướng đi làm để đỡ đần cho ông bà, vậy là tốt. Ông bà xin ghi nhận. Nhưng ông nói cháu nghe này." Chậm chậm vài giây, ông hớp ngụm trà rồi tâm tình với Luynh: "Ông bà chẳng sanh được nhiều con, chỉ được mỗi hai, mà bây giờ cũng bỏ ông bà mà đi cả hết rồi. Vì thế cho nên, Luynh à, cháu vừa là cháu, nhưng đồng thời cũng vừa là con của ông bà. Vì bố mẹ mất rồi, cháu phải thay cho bác, cho bố, cho mẹ để gánh vác trách nhiệm trong gia đình này. Cháu đừng vội, cháu phải tiếp tục học. Chỉ có học mới mong sau này khấm khá, tiến bộ thôi cháu ạ." Những lời khuyên thấm thía và chứa chan tình cảm của ông bà làm cho Luynh phải động lòng suy nghĩ. Cậu quyết tâm phải học để sau này làm quang tông, diệu tổ gia đình này. Đời ông nội đã khổ, đời bác đời bố mình thì ngắn ngủi. Đến đời mình nhất định phải làm nên trò trống. Luynh có một năng khiếu trời cho, đó là cậu vẽ rất đẹp. Vì vậy khi thi vào trường cao đẳng mỹ thuật đã đỗ với số điểm rất đáng nể. Năm này đã là năm cuối rồi, Luynh mong ngày đêm cho mau chóng tốt nghiệp để đi làm kiếm tiền giúp đỡ ông bà. Trong căn nhà của ông bà Tính lúc này, nước đã lên đến mấp mé bậc cấp thứ hai rồi. Bà chậc lưỡi rồi nói giọng buồn rười rượi: "Càng ngày càng mưa lớn thế này thì chết mất thôi. Cuối tháng này lấy cái gì mà gửi lên cho thằng Luynh đây?" Ông Tính động viên: "Thì bà cứ yên tâm đi nào, hết đợt lũ này rồi mình tính. Hơn 2 năm nay mình nuôi nó học được, bây giờ còn mấy tháng nữa bó bèn gì." Bà Tính nhìn chồng rồi kể: "Tháng trước nó bảo nó chuẩn bị tốt nghiệp rồi, năm nay là năm cuối nên sẽ tốn tiền lắm. Nó dặn trước với tôi là đầu tháng sau nó cần mấy triệu để mua lại cái máy tính cũ, chuẩn bị cho việc làm đồ án hay là đồ gì đó. Lúc đó tôi lại cũng cứ đình nình là năm nay không có báo lụt gì thì thu hoạch xong lúa bán đi là vừa đủ. Không ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Ông ơi, tôi lo lắm. Tôi chỉ sợ thằng Luynh nó phải bỏ học giữa chừng thì khổ lắm ông ơi." Bà Tính nói xong bà rơi nước mắt, khóc tu tu như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn. Ông Tính thở dài thườn thượt, ông rê một điếu thuốc châm lửa lên kéo một hơi rồi bình tĩnh nói: "Bà bớt lo lắng lại đi, để hết trận lũ này rồi tôi đi vay một vòng xem có được hay không. Tôi nghĩ là được, vì mình nói là vay về cho cháu nó đóng tiền học thì người ta cũng sẽ đồng cảm thôi." Bà Tính chán nản bảo: "Bây giờ lũ lụt xong, nhà nào cũng túng cả, ông vay ai bây giờ? Nhà có tiền thì hẳn gì người ta đã cho tôi với ông vay. Người ta cho vay người ta cũng nhắm coi có trả được không thì người ta mới cho vay chứ. Khổ." Ông Tính chắc chắn nói: "Bà cứ yên chí, tôi qua mấy chỗ quen chắc là có đấy. Không nhiều thì ít, 5 xu một hào rồi mình góp lại mình gửi cho cháu nó. Thấy vợ không nói gì, ông thêm. Thôi, bà đi vào sợ cơm đi, bếp ướt hết cả rồi. Bà bê cái chậu thau sắt vào, lau khô đi. Tôi bắt 3 viên gạch vào đó mà nấu cũng được. Cái khó thì xén ló cái khôn. Người dân nơi đây họ luôn biết cách sáng tạo để vượt qua những khó khăn chồng chất trong những ngày lũ lụt triền miên. Ông Tính nói dứt câu, bà Tính cũng đứng lên và đi vào bếp. Trong bếp lúc này nước đã xăm sắp bàn chân, chỗ nào cũng ẩm ướt, nhìn rất khó chịu. Ông Tính cũng đứng lên để xuống phụ vợ. Ông vừa rời đít khỏi mặt ghế thì nghe có tiếng la. Ôi làng nước ơi! Cứu với! Có ai không? Ôi làng nước ơi! Bà Tính hốt hoảng buông rơi cái chậu thau đang cầm trên tay. Bà lao lên phía ông Tính. Ai là làng nghe như tiếng bà độ ấy ông nhỉ? Có chuyện gì thế không biết? Ông thử chạy ra coi sao ông. Ông Tính gật đầu để lấy cái nón cối đang để ở bàn và tức tốc lao ra đường. Dù trời đang còn mưa, nhưng nghe tiếng van, mọi người cũng chạy ra rất đông. Ông Tính ra đến ngõ thì cũng gặp mấy người hàng xóm. Ai nhìn ai cũng hỏi. Chuyện gì thế hả các bác nhỉ? Chuyện gì mà bà độ van lớn thế nhỉ? Ta chạy lại đó xem thế nào. Những bước chân chạy lẹt bẹt trên mặt đường đầy nước. Bà độ đang đứng van mọi người chạy lại. Sao thế bác độ? Có chuyện gì mà bác van lên thế? Bà độ thấy mọi người nên chu chéo lên. Đảng nước ơi! Cháu tôi! Cứu cháu tôi đi! Vừa van bà vừa chỉ xuống cái mương nước sâu phía trước mặt. Mọi người nhìn xuống rồi gấp rút hỏi. Ai? Ai ở dưới đó? Thằng cu gạo với thằng cu cơm hả? Bà độ gật liên lịa. Bà lăn ra giữa đường rồi khóc lóc thảm thiết, mặc cho áo quần ướt sũng và lấm lem. Mọi người chia làm hai hướng. Một nhóm lại dìu bà độ dậy, một nhóm thì đến bên mương nước. Một người nhìn gồng nước đang cuồn cuộn chảy, chặt lưỡi bảo. Ôi giời ơi! Sao lại bất cẩn thế cơ chứ lị? Trời lũ lụt thế này mà để cháu nó ra khỏi nhà. Người khác thêm. Bây giờ biết đường nào mà lần đây chứ lại. Nước chảy cuồn cuộn thế kia thì biết nó trôi về đâu. Mương nước này là mương nước nội đồng, nhỏ thôi. Những khi mùa hạn có lúc còn cạn kiệt chưa cả đáy. Nhưng mỗi lần mùa mưa thì nước ở đồng trên chảy về rất xiết vì tiết diện nó nhỏ. Mọi người dìu bà độ về nhưng bà chẳng chịu về. Lúc này bà vận dụng hết sức bình sinh của mình, cố thoát ra khỏi những cánh tay đang giữ chặt mình. Bà khóc cháu rồi lại mang tên con ra mà gọi. Con ơi là con! Thịnh ơi! Con về mà coi! Con nó bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ bà mà đi rồi con ơi! Trời ơi! Thấu không ông trời ơi! Sao ông nỡ nghiệt ngã với gia đình tôi vậy? Cụ gạo với cụ cơm là hai đứa sinh đôi, con trai của ông Thịnh, tức là cháu nội của bà Đổ. Vì gia cảnh khó khăn, quê nhà thì thời tiết cực đoan, nên vợ chồng giao lại cháu cho bà nội trông để đi làm kinh tế tuốt tận miền Nam. Hai đứa nhỏ năm nay đã hơn 5 tuổi. Bình thường hai anh em vẫn tự mình dạo chơi quanh quanh xóm để bà nội làm việc. Mấy hôm nay trời mưa lớn, bà Đổ đã rất sát sao với cháu vì bà biết ngay trước ngõ nhà mình là con mương nước rất nguy hiểm. Nhưng có lẽ số mệnh của hai đứa trẻ chỉ đến đây thôi, có cố tránh cũng không được. Khi bà Độ đi vào bếp nấu cơm thì hai nhỏ vẫn ngồi trên giường chơi. Bà yên tâm là trời đang mưa nên hai đứa cháu không đi đâu cả. Bà xuống bếp vì cái mái ngói bị dột nước nên đồ đạc ẩm ướt lấm lem. Bà dọn dẹp một lúc lâu thì mới sực nhớ ra hai đứa cháu. Bà vội vã chạy ra xem thì không thấy là chúng còn chơi ở giường nữa. Bà hộc tốc lao ra đường, ngó ngược ngó xuôi thì thót tim khi thấy hai đứa cháu mình đang nghịch nước ở mấp mé con mương. Bà gọi theo bản năng. Cơm! Gạo! Ôi giời ơi! Hai đứa trẻ bị giật mình nên trượt chân, ngã ùm xuống mương nước. Bà độ vừa la làng vừa lao lại nhưng không kịp nữa rồi. Con nước vô tình đã cuốn hai đứa cháu nội ván số của bà về đáy sông. Bà độ một mực không về dù mọi người đã cố gắng an ủi động viên. Bà cứ đứng ở mép sông mà gào khóc kể lể. Tất cả mọi người có mặt ở đấy, ai cũng mủi lòng. Công việc cấp bách lúc này là làm sao phải tìm được xác của hai cháu bé. Mọi người dân làng nhân đức mỗi người một ý, như đang bàn bạc một chiến thuật cốt yếu trong một trận đánh nào đó. Sáng đến buổi chiều, trời đã bắt đầu ngớt mưa dần, còn mương nước cũng đã bớt chảy xiết. Mấy thanh niên giỏi bơi nhất làng Nhân Đức được giao nhiệm vụ lặn xuống đáy nước để mò tìm xác hai cháu bé. Sau một hồi rất lâu tìm kiếm, kết quả vẫn không như mong đợi. Cứ mỗi lần mấy người lặn xuống rồi ngoi lên, mọi người đứng trên bờ lại hy vọng đã tìm thấy, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu mà thôi. Trời dần về tối, dân làng không ai để ý đến việc nấu nướng ăn uống cả. Mọi người than: mấy hôm nay mưa lớn thế mà tôi để ý là không có tiếng sấm nào. Bây giờ mà có tiếng sấm là hai cháu nó nổi lên ngay. Một người thắc mắc: thật hả bác? Thế chết đuối chỉ cần có sấm là xác nổi lên à? Người kia đáp: ừ, chỉ cần một tiếng sấm nổi liền. Tôi cũng có biết đâu, dạo trước cứ nghe người ta nói tôi cũng không tin. Nhưng sau mấy lần chính mắt chứng kiến thì tôi mới tin đấy chứ. Một người khác xen vào bằng một câu đầy ái ngại: con mương này là mương nông giang, dẫn từ trên đập xuống, rồi đến đây còn chảy đi trăm phương vạn hướng để cung cấp nước cho cả cái cánh đồng này. Bây giờ mà tìm khắp các ngã thì chả biết đến bao giờ. Mấy ánh đèn pin đã bắt đầu le lói, vì trời lúc này không còn nhìn thấy rõ mặt người nữa. Bà Độ van mệt, không còn sức nữa nên ngồi thụp xuống mặt đất, đưa mắt nhìn chăm chăm hướng nơi cháu mình bị đuối nước. Mắt bà lạc thần, tóc tai quần áo ướt đầm đầm như chuột lột. Mọi người mới rỉ tay nhau: này, coi sao dìu bà về, cho bà ăn chút gì đi. Cứ cái đà này rồi bà ấy cũng chết theo hai đứa cháu đấy. Một giọng đầy cảm thông lên tiếng: đời nào bà chịu về, tâm trí đâu mà ăn với uống giờ này nữa. Đến như chúng ta đây cũng chả thiết ăn uống gì nữa là bà Độ. Nói vậy chứ nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Ai vào cái trường hợp đó mới hiểu, xót xa lắm chứ. Nói dại, thả như mất một còn. Đằng này cá hai đứa luôn, mới nghiệt ngã chứ lị. Trong khi tất cả khuôn mặt của dân làng Nhân Đức đang rầu rĩ, thì một điều kỳ diệu đã xảy đến. Trời chuyển gió mạnh, mấy hạt mưa bắt đầu lộp bộp rơi, và kế theo đó là một đợt sấm ùng ục trên bầu trời đen kịt. Mọi người mừng thầm trong bụng: sấm rồi mọi người ơi, mỗi người một đèn pin, chúng ta chia nhau đi tìm đi nào. Khẩu lệnh đó không biết là của ai, nhưng sau đó lập tức mọi người lục tục kéo nhau chia về các ngã theo dòng chảy của con mương. Chỉ có vài ba người ở lại trông bà Độ mà thôi. Ánh đèn pin sáng như ban ngày soi rọi trên khắp cánh đồng của làng. Từ phía xa một giọng vang lên như reo: đây rồi các bác ơi, tôi tìm thấy rồi, qua đây phụ tôi một tay đưa cháu nó lên nào. Mọi người xúm xít lại cho tiếng gọi, tất cả khựng lại khi tới nơi. Dưới mương nước, bên cạnh một lùm cỏ mọc phủ trên mặt nước, hai đứa trẻ đã bị thần chết cướp đi từ hồi nào rồi. Khi biết mọi người đã tìm thấy cháu mình, bà Độ gắng hết sức chạy lại, mấy người ngồi bên cạnh giữ chặt đến mấy cũng không được. Hai cháu bé được bồng lên bờ, đặt tạm vào tấm bạt nhỏ, một hồi sau mới được mọi người đưa về nhà. Khi vừa nhìn thấy cháu mình, bà Độ chỉ kịp van lên hai tiếng: cháu ơi! Rồi ngất liệm. Trời lại bắt đầu mưa lớn. Điều may mắn là đã tìm thấy xác hai đứa nhỏ rồi. Nhưng còn một điều ái ngại mà mọi người chưa ai nghĩ đến. Mãi đến khi có ý kiến của một người cất lên thì tất cả mới lo lắng: bây giờ có cái dở lắm các bác ạ. Bố mẹ cháu thì ở xa, quê ta thì làng đang lũ lụt thế này, không biết có về được không. Rồi lại còn một cái nữa là khu nghĩa địa của làng ta nằm ở bãi mía, đó là nơi trũng thấp, nước bây giờ cũng ngập sạch rồi, biết an táng các cháu nó ở đâu được chứ. Ông Tính lúc này sực nghĩ ra một ý kiến: cứ chôn hai cháu nó ở sau vườn nhà cũng được, không sao hết, dòng máu của nhà này cả chứ có phải oan hồn vất vưởng đâu mà lo. Vườn nhà bà Độ có một khoảng khá là cao, chỗ đó vẫn đào huyệt được. Không ai có ý kiến gì, bây giờ chỉ có cách là tối ưu nhất mà thôi. Đám tang kép trong ngày lụt bão, điều kiện gia đình lại chẳng có nên được tiến hành sơ sài lắm. Hai đứa nhỏ được bọc trong hai tấm vải xô, bỏ vào hai cái quan tài cỡ nhỏ mà ông Phúc thợ mộc đã kịp về đóng gấp. Trong lúc nhập quan thì bộ phận đào huyệt phía sau vườn cũng đã bắt tay vào việc, Linh cữu của hai cháu chỉ để lại trong tư gia có vài tiếng, rồi được mang ra mảnh vườn phía sau để an táng ngay trong đêm. Thường thì trẻ con mà mất sẽ không được chầu trực qua đêm. Cái này không phải là phong tục gì cả, mà có lẽ rằng người ta muốn an táng nhanh để tránh sự buồn đau xót xa của người ở lại. Hơn nữa, mọi người sợ rằng đêm nay và sáng mai trời sẽ còn mưa lớn và khả năng lũ sẽ tiếp tục tăng như năm ngoái. Hoàn tất hết thì cũng đã hơn 2 giờ sáng. Mấy bác hàng xóm ở lại với bà Độ, còn lại thì lục tục kéo nhau ra về. Ông Tính về đến nhà thì thấy vợ cũng vừa lúc về tới sân. Ông ngạc nhiên hỏi: "Ờ, tôi tưởng bà ở bên đó với bà Độ cơ chứ?" Bà Tính đáp: "Tôi cũng định thế, nhưng ba bốn người ở lại rồi cho nên tôi về. Với lại ở đó nghe bà ấy khóc mà tôi cũng không cầm được nước mắt. Này mai vợ chồng thằng Thịnh mà về, thấy hai nấm mộ của con ở đó, chắc vợ chồng nó chết mất thôi." Ông Tính trấn an vợ: "Số mệnh đến có vậy, cưỡng cầu làm sao được hả bà? Thôi cũng khuya rồi, bà đi ngủ một lát đi, đêm nay đang còn mưa to đấy." Bà Tính nói: "Ông cũng đi nghỉ một lát đi, cả ngày hôm nay cũng mệt lắm rồi, xem áo quần có ướt không, ông thay ra đi không là ốm đấy." Nói xong bà leo lên chiếc giường ở phía tay trái gian nhà, rồi từ từ nằm xuống. Ngày hôm qua khi bắt đầu mưa lớn, ông Tính đã kê thêm mỗi chân giường là 3 viên gạch chồng lên. Rút kinh nghiệm từ những lần lụt trước, khi nước vào đến nhà mới chuẩn bị thì không kịp. Một lát sau thì ông Tính cũng lên giường. Hai ông bà không nói chuyện nữa, im lặng và chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm nay trời mưa lớn lắm, kèm theo những đợt gió mạnh, làm tiếng mưa như tăng thêm bội phần giận dữ. Ông Tính với tấm mền mỏng phía đuôi giường đắp lên người cho vợ. Bà Tính vẫn chưa ngủ. Bà thấy hành động ấy của chồng, bà mủi lòng bảo: "Ông vẫn chưa ngủ à? Tôi cũng chẳng ngủ được ông ạ. Cứ nghĩ đến chuyện hai đứa cháu nhà bà Độ, tôi lại nhớ đến thằng Hiền với thằng Thảo." Hiền và Thảo chính là tên của hai đứa con trai yểu mệnh mà dù đã bao nhiêu năm qua rồi, trong mỗi bữa ăn giấc ngủ bà Tính đều nhớ đến. Ông Tính thở dài một tiếng, tiếng thở của ông trong đêm khuya vắng nghe não nuột. Ông nói: "Bà đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, tôi cũng xót xa lắm chứ bà. Chẳng qua là im im đi mà sống thôi, chẳng có người cha người mẹ nào mà mất đi khúc ruột của mình mà không đớn đau cả. Bây giờ mình có rầu rĩ, có thương đau cỡ nào thì con nó cũng không sống lại với mình được. Thôi thì nếu có thương con thì chăm lo đứa cháu cho tốt. Đó là thứ tài sản quý giá nhất mà tôi với bà còn đấy." Ông Tính khỏi cần nói thì bà Tính cũng biết rồi. Bà luôn coi nhiệm vụ nuôi nấng cho Linh ăn học nên người là nhiệm vụ của mình. Ông bà giờ già cả rồi, chỉ còn nhờ vả và đứa cháu đích tôn duy nhất này thôi. Đã coi nó là cháu và gánh những trách nhiệm như con, thì bản thân mình vừa làm ông bà thì cũng phải làm luôn trách nhiệm của cha mẹ. Nhắc đến Linh, bà Tính lại chuyển chủ đề. "Cứ nói đến thằng Linh, tôi lại lo về khoản tiền mà nó chuẩn bị cần để lo cho kỳ học cuối. Hẹn với nó rồi, xong đợt lụt này có khi nó về nó lấy. Mà không có thì đúng là chưa cái tội nghiệp nào bằng. Tôi thương nó lắm ông ơi." Ông Tính im lặng không đáp. Ông đang tính toán trong đầu xem chỗ nào có thể vay mượn được. Vài hôm nữa sau khi cơn lũ này kết thúc, ông sẽ tìm đến để cầu cạnh. Hai ông bà cứ nằm đó chuyện trò mãi rồi cuối cùng đến khi trời sáng thì dậy luôn, không ngủ nữa. Bản thân là những người quanh năm chân lấm tay bùn, thức khuya dậy sớm, nên một giấc ngủ dậy muộn là rất hiếm gặp. Cứ đến khung giờ đó dù có mệt mỏi đến mấy thì ông bà cũng không ngủ được nữa. Nó thành một thói quen rồi. Sáng hôm nay mưa đã ngớt dần, bầu trời xuất hiện vài áng mây màu xanh. Ông Tính bước ra giữa mảnh sân đầy nước, ngước lên trời rồi bảo: "Giời này thì dứt khoát là tạnh rồi, không còn mưa nữa đâu bà ạ." Bà Tính chán nản nói: "Bây giờ tạnh thì cũng có làm gì nữa đâu ông ơi. Lúa ngâm nước hàng mấy ngày nay, bây giờ chắc mầm cũng mọc dài rồi." Ông Tính nhìn trời thêm một vòng nữa, ông vào nhà lấy cái mũ cối quen thuộc của mình rồi đi ra đồng. Trước khi đi ông dặn vợ: "Bà ở nhà lo cơm nước đi nhé, tôi ra đồng một lát xem tình hình thế nào. À mà này, Lát nữa bà xem trong bếp có cái gì ẩm ướt thì mang ra ngoài trời mà hong cho nó khô đi nhé. Tôi đi một lát rồi tôi về ngay đấy. Bà Tính nói với theo. Ông đi cẩn thận đấy, đường xá trơn trượt lắm. Ông Tính mồi một điếu thuốc rê, vừa đi vừa hút phì phèo. Đây là loại thuốc được làm từ thuốc lào, nhưng không thái nhỏ như sợi thuốc lào hút bằng điếu cày, mà thái to hơn. Khi hút thì quấn nó vào giấy và mồi lửa lên rồi kéo. Khi đi ngang ngõ nhà bà Độ, nhìn vào căn nhà lụp sụp, ông Tính vẫn nghe thấy tiếng khóc của bà Độ từ trong nhà phát ra. Bên phía ngoài sân có mấy người hàng xóm đang phụ giúp bà dọn dẹp mấy cái thứ lặt vặt. Ra đến cánh đồng lúa, mọi người đang tập trung ở đây khá đông. Nhìn những bông lúa vàng ươm mà hạt nào hạt nấy mầm đã lên một đoạn dài, ai cũng lắc đầu chật lưỡi. Ông Tính bảo, cây này bây giờ chỉ cắt về cho gà ăn, chứ người ăn thế nào được các bác nhỉ? Một người độ tuổi trung niên nói với giọng đầy hy vọng. Tôi nghe mang máng là bên hợp tác xã thông báo, nói là bà con ta cứ thu hoạch bình thường, sau sẽ có người đến để thu mua. Nghe nói là họ mua về để nấu bia hay là làm gì đó. Người khác tò mò hỏi. Thật hả anh? Thế giá cả thế nào? Người kia buồn rầu đáp. Thì rõ ràng là giá thấp rồi, cơ mà cũng còn đỡ hơn là gặt về cho gà ăn dần. Dù sao thì cũng vớt vát lại chút tiền công mình làm, bắt cành đổ lấy lại rau thơm mà lại. Nhìn sang đám lúa nhà bà Độ, ông Tính đồng cảm bảo. Thửa ruộng nhà bà Độ rồi vụ này không biết ai vào đây mà gặt. Bà ấy thì bây giờ chịu rồi, họa chẳng là dân làng xúm lại mà ủng hộ. Gặt xong nếu mà có người đến thu mua thật thì mình bán hộ luôn rồi mang tiền về cho bà. Khổ thân, đúng là cho cắn áo rách. Mình đã khổ rồi, thấy nhà bà còn khổ hơn. Tất cả lại xôm tụ chuyển chủ đề qua gia đình nhà bà Độ. Một chị tầm hơn 30 bỏ nón lá trên đầu xuống rồi nói. Chả biết này mai vợ chồng chú Thịnh về rồi sống sao nổi, khi mà biết hai đứa con đã chết rồi. Ngoài này là dấu tiệt, chưa có mở miệng thông báo cái gì cả. Thì có ai đâu mà thông báo. Có ông Độ thì ổng chết rồi, bà Độ thì giờ suy sụp, đi còn chẳng nổi nữa là. Gia cảnh đúng là éo le thật. Ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện mờ mờ trên bầu trời. Mây xanh mỗi lúc một nhiều hơn, báo hiệu trận lụt năm nay đã kết thúc rồi. Tuy nhiên phải đến 2-3 hôm sau thì nước trong làng Nhân Đức này mới rút hết. Mọi người bắt tay vào vụ thu hoạch. Thông tin của người đàn ông hôm nọ là chính xác. Dân gặt hái xong thì lũ lượt những ô tô lớn nhỏ về làng để thu mua lúa. Dù bán được hết nhưng tiền thu được lại chẳng được là bao, tính ra vẫn còn lỗ nặng lắm. Bà Tính bán số lúa cả mấy xào mà được có vài triệu bạc. Bà phàn nàn với chồng. Đúng là quá bèo, đã vậy cân họ lại cân bằng với cái cân của họ nữa. Lệch so với mình ước lượng đến mấy cân một bao. Thủ đau. Thế này thì không đủ tiền mà gửi cho thằng Linh rồi ông ạ. Lại còn phải để dành một ít để mua gạo. Tôi với ông ăn từ nay đến vụ sau nữa chứ. Ông Tính đang định trả lời vợ thì cái cục gạch cũ kỹ của ông đổ chuông. Ông nói như reo. Ôi rồi, thằng Linh nó gọi về đây bà này. Ông Tính hớn hở. Ông nghe này Linh. Giọng Linh vui vẻ. Ông ơi, quê mình hết lụt rồi phải không ạ? Hôm qua cháu xem bản tin thấy bảo ổn rồi, cháu mừng quá. Ông Tính đáp. Hết rồi, bà con dân làng thu hoạch xong xuôi cả rồi. Linh cười rồi nói. Cháu được nghỉ một tuần không ạ? Lát nữa cháu về quê đấy ạ, chiều nay cháu về đến nhà đấy. Ông Tính mừng lắm, lâu rồi Linh chưa về nhà. Ông cũng nhớ đứa cháu nội của mình, ông hỏi lại. Thế à, chiều nay là về tới hả? Cháu đang làm gì đấy? Linh tự hào kể. Cháu đang đi làm từ thiện tập thể ông ạ. Trường cháu tổ chức đợt từ thiện cho bà con miền núi vừa qua bị lũ quét. Cháu đi mấy hôm nay rồi, lát nữa xong là cháu về quê luôn ạ. Ông Tính hớn hả nói. Thế hả? Tốt quá, ông hoan nghênh các cháu. Vậy nhá, để ông bảo với bà lát nữa kiếm cái gì ngon ngon chiều đón mày về. Ông tắt máy đây. Thằng Linh nó gọi hả ông? Nó nói gì thế? Bà Tính hỏi. Ông Tính mỉm cười trả lời vợ. Nó bảo lát nữa nó lên xe về quê, chiều là về đến nhà. Bọn nó đang đi làm từ thiện ở miền núi cơ mà. Công nhận tuổi trẻ bây giờ nó năng động quá bà nhỉ. Bà Tính phụ họa. Ôi vậy là tốt quá. Mình cũng ở vùng lũ lụt nhiều khi chịu đói chịu khổ. Nên mình cũng hiểu được nỗi lòng của những người dân vùng đó. Họ cũng vất vả lắm. Thấy có đội từ thiện đến là mừng như mẹ về chợ. Chiều hôm đó, tầm hơn 5 giờ thì Linh về đến nhà. Hôm nay trời đã ngưng mưa nên trời còn sáng lắm, chưa có dấu hiệu của một buổi chiều. Linh chạy vào nhà ôm chầm lấy ông, rồi quay qua ôm bà. Miệng không ngừng nói. Cháu nhớ ông bà nhiều lắm ạ. Bà Tính khựng lại. Này, cháu hút thuốc đấy hả Linh? Sao mùi nồng nặc thế này? Linh xua tay. Dạ không ạ. Chắc cháu ngồi trên xe người ta hút rồi nó bám vào, hôi thôi ạ. Ông Tính bình vực. Mũi bà làm sao đấy? Tôi có nghe thấy gì đâu. Mà thằng Linh nhà mình đời nào đụng đến bà cái thứ đó mà. Linh cất ba lô rồi chạy ra sau nhà rửa tay chân mặt mũi. Bà Tính đã chuẩn bị một mâm cơm, đơn giản thôi. Nhưng toàn món mà Linh thích ăn. Ngọn bí xào tỏi, cá lóc nấu canh chua và nhất là món thịt ba chỉ kho dừa. Đây là món khoái khẩu của Linh từ ngày xưa. Trong bữa cơm, ông bà thay nhau hỏi về tình hình học hành của mình. Làm Linh trả lời không kịp. Bất chợt điện thoại reo chuông. Linh nhìn vô màn hình rồi nhìn sang bà và ông. Cuối cùng chạy mãi ra phía hiên để nghe máy. Chẳng biết người gọi đến là ai, chỉ nghe loáng thoáng Linh nói. Dạ dạ, anh ơi, anh thư thả cho em vài hôm nữa. Em chắc chắn sẽ trả. Em đang xoay mà. Dạ, không, không. Em nào có ý định trốn đâu à? Dạ, vâng, vâng, vâng. Em biết rồi ạ. Cúp máy rồi, Linh ủ rũ bước vô mâm cơm. Bà Tính thấy nét mặt hơi có phần đổi khác của Linh, nên bà lo lắng hỏi. Sao đấy cháu? Có chuyện gì đấy? Linh luyến quýnh đáp rồi lái luôn sang chuyện khác. Dạ, dạ không có gì đâu ạ. Cô giáo gọi để thông báo về kế hoạch học tập tuần sau thôi ạ. À. Mà trận lũ vừa rồi dân làng mình có thiệt hại gì không hả ông bà? Bà Tính định giả nhời thì ông Tính nói trước. Năm nào chả vậy cháu. Lũ lụt xong thì hoa màu có còn gì đâu. Năm nay đỡ hơn được cái là không có lũ lớn. Và lại, lúa dù bị mống bị mầm nhưng cũng có người thu mua. Chỉ có điều trận lũ vừa rồi nhà bà Độ chết mất hai đứa cháu. Linh giật mình. Cái gì cơ ạ? Cháu nào ạ? Không lẽ thằng cu cơm với thằng cu gạo? Ừ, đúng cháu ạ. Hai đứa ngã xuống mương ở cánh đồng trước nhà. Đúng vào hôm trời đang mưa lớn, nước chảy xiết, cuốn trôi cả hai đứa luôn. Ông Tính thở dài rồi tiếp. Khổ thân. Bây giờ gia cảnh khó khăn, bố mẹ đang làm kinh tế trong Nam là biết con mất đâu. Hôm qua nghe đầu là mới biết. Nhưng mà trong đó chỗ hai vợ chồng làm cũng đang thất nghiệp mấy tháng nay rồi. Giờ có vẻ cũng chả có tiền mà về cơ. Bà Tính hỏi Linh. Sáng nay lúc gọi về cho ông bà, nghe nói là mày đang đi làm từ thiện hả cháu? Thế hội sinh viên của các cháu có hay tổ chức từ thiện ở xa không? Nếu có thì cháu giới thiệu hoàn cảnh của nhà bà Độ làng ta đây này. Ông Tính phụ họa. Đúng đúng đúng, trường hợp này quá đúng. Linh đăm chiêu trong giây lát, khá lâu sau mới nói. Vâng vâng, để cháu thử hỏi xem ạ. Nếu được thì cháu sẽ cố gắng ạ. Ý kiến của ông bà nội vừa rồi hình như vừa là một gợi ý, tạo cho Linh một lối thoát. Linh mừng như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ. Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Thực ra Linh đang đi vào ngõ cụt, đang gặp bế tắc về vấn đề tiền bạc. Linh vốn dĩ là một đứa ngoan ngoãn và có ý chí, nhưng chỉ là trước đây thôi. Kể từ khi dấn thân vào con đường lô đề cờ bạc thì điều đó đã hoàn toàn biến mất. Những ngày đầu tiên theo sự chỉ dẫn của bạn bè, Linh đã tập tành chơi. Mấy hôm đầu tiên hôm nào cũng thắng. Trong bài bạc là thế, nó luôn luôn khoản đãi người mới. Đến khi mà ý nghĩ về việc muốn làm giàu từ tệ nạn này thì mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Bao nhiêu tiền ông bà còng lưng sớm tối để chu cấp hàng tháng đã đều nướng hết vào thứ trò chơi may rủi này. Khi đã không một xu dính túi, gã tìm đến nương nhờ vào các điểm vay nóng tín dụng đen, nhưng vay bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Sáng nay cũng vậy, khi gọi điện về cho ông Tính là lúc gã đang dùng chút tiền cuối cùng còn lại trong túi để đánh bài. Mấy hôm nay bọn chủ nợ hỏi gay gắt quá, gã đành nghỉ học một tuần để về xin tiền ông bà mang lên trả đỡ cho bọn chủ nợ. Được đồng nào hay đồng ấy. Hôm nay trong một câu chuyện tình cờ, tự nhiên bà Tính lại gợi ý về việc làm từ thiện. Đây đúng là một bước đi sáng cho con đường tăm tối phía trước của Linh. Sáng sớm hôm sau mới mở sáng, Linh đã mò sang nhà bà Độ. Lúc này vẫn có vài bác phụ nữ hàng xóm ở bên đó. Vừa thấy Linh, một bà lên tiếng. Ôi thằng Linh, về khi nào đấy cháu? Cháu được nghỉ về chơi à? Hay là học xong rồi? Linh niềm nở bảo. Dạ cháu về chơi thôi ạ. Cháu về thì hay tin nhà bà Độ mới gặp chuyện không may trong trận lụt vừa qua. Hôm nay cháu sang thứ nhất là thăm hỏi, thứ hai nữa là cho cháu xin mấy bức ảnh để cháu triển khai công tác từ thiện trong trường cháu ạ. Nghe ông bà cháu nói mà cháu cũng không cầm được nước mắt. Một người mủi lòng bảo. Ôi rồi thật hả cháu? Thế thì tốt quá rồi. Bây giờ nhà bà Độ hoàn cảnh lắm cháu ạ. Đấy, suốt ngày bà ý cứ đầu rĩ một chỗ vậy đấy. Hai đứa cháu thì đuối nước chết mà bố mẹ nó cũng có về được đâu. Ngày đầu cũng thất nghiệp mấy tháng này rồi. Tội lắm cháu ơi. Linh nói vâng rồi bắt đầu móc máy điện thoại ra để chụp mấy bức hình. Dĩ nhiên là để đánh động vào lòng thương của Mạnh Thường Quân thì gã không quên chụp bức hình hai ngôi mộ của hai đứa nhỏ. Lúc gã đi ra sau vườn để chụp ảnh mộ hai đứa bé, một bà bình phẩm. Đó là nết na bác nhé. Bố mẹ mất từ khi còn bồng ngửa trên tay. Mà nhìn làng trên xóm dưới, mấy đứa mà ngoan hiền được như nó chứ. Bà kia bổ sung. Đã ngoan mà cái tâm lại tốt nữa. Tuổi trẻ bây giờ, tìm được một đứa như thế cũng khó lắm. Dứt câu, hai bà nhìn nhau cùng tấm tắc ra chiều ưng ý lắm. Chụp xong được mấy bức hình quan trọng, Linh lại giường chỗ bà Độ đang nằm, lén chụp trộm một bức và lễ phép chào ra về. Ngày chiều hôm đó, Linh đăng vào các hội nhóm ở trường mình đang theo học một bài viết với nội dung vô cùng thống thiết như sau. Xin mọi người nán lại đôi phút cùng sẻ chia sự bất hạnh này. Gia đình vốn là một hộ nghèo, gia đình không đủ ăn nên bố mẹ phải đi làm kinh tế. Hai bé ở nhà với bà nội. Một lũ vừa rồi không may bị đuối nước, hai bé đã vĩnh viễn không còn được gặp lại bố mẹ của mình nữa. Sau khi hai cháu ra đi, tai họa vẫn chưa thôi giáng xuống gia đình. Mới đây bà nội của hai cháu bị ngã và bị đột quỵ, bây giờ phải nằm liệt một chỗ. Bố mẹ hai em vì nhớ thương hai em quá, mà vì công việc chẳng có nên không có tiền về quê, cũng đã lâm bệnh nặng, hiện tại đang điều trị trong bệnh viện. Hôm nay, Linh xin đứng ra vận động tất cả mọi người, của ít lòng nhiều, cùng chung tay giúp gia đình đẩy lùi bớt khó khăn này. Linh xin thành thật kính mong sự nhiệt thành của mọi người. Phía cuối bài viết, gã để số tài khoản của gã và nếu có ai chuyển tiền ủng hộ, hỗ trợ thì chuyển về trực tiếp vào số đó. Bài viết đã được gã sửa đi sửa lại đến mấy lần trước khi đăng lên. Lúc đầu gã cũng chỉ định là sẽ có sao viết vậy. Nhưng khi nhìn thấy bức hình mà mình chụp được khi bà Độ đang nằm, gã gắn ngay cho bà Độ căn bệnh đột quỵ. Còn bố mẹ hai cháu bé, dù giờ này vẫn bình thường nhưng vẫn được gã cho vào bệnh viện nằm. Gã nghĩ, càng biết khổ sở bao nhiêu thì càng lấy được lòng thương của Mạnh Thường Quân bấy nhiêu. Quả nhiên bài đăng chỉ sau một thời gian ngắn đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Tin nhắn điện thoại reo liên tục, báo là tiền đã về. Gã chỉ việc nằm một chỗ rồi chờ tài khoản nhảy số thôi. Buổi chiều đó trong bữa cơm gã tươi tỉnh hẳn lên. Toàn bộ số tiền nợ gã đã chuyển khoản thanh toán hết rồi. Bây giờ mà tiền về bao nhiêu thì là của mình hết. Rồi đây số tiền này có thể sẽ tăng lên gấp nhiều nhiều lần nếu đưa nó vào chiếu bạc đen đỏ. Đỏ thì ăn đẫm, mà ví dụ có đen đuổi mất sạch thì cũng chẳng tiếc, vì có phải tiền của mình đâu. Uống rượu làng mất vốn chi ai. Sau bữa cơm gã tiếp tục lên giường nằm để chờ đợi tiền về. Gã khoan khoái nằm xuống từ tốn mở điện thoại ra. Trên màn hình không còn là bức ảnh đại diện quen thuộc nữa, mà tự nhiên lại hiện lên hình ngôi mộ của hai đứa bé cháu bà Độ. Bức ảnh rõ ràng đến từng chi tiết đặc biệt là dòng tên của hai cháu bé Vũ Thành Quang Minh và Vũ Thành Quang Vinh, hiện lên chính giữa màn hình. Hắn sợ hãi hét toáng lên, gã giật mình buông rơi điện thoại xuống giường, hộc tốc chạy ra khỏi phòng. Ông bà Tính dường như không nghe thấy Luynh la nên vẫn đang điềm đạm ngồi xem tivi. Thấy Luynh, ông Tính hỏi: ông tưởng mày ngủ rồi chứ? Luynh tim đang đập thình thịch nhưng cố chấn tính rồi nói: Dạ chưa ạ. Cháu hay thức khuya làm bài nên bây giờ ngủ sớm khó lắm ạ. Rồi gã lượn một vòng ra ngoài hiên, tay vuốt ngực liên tục, cố dặn lòng: mọi việc vừa rồi chỉ là tưởng tượng thôi, cho dù có thật thì cũng không có gì phải hoảng sợ. Trước sân căn nhà một màu tối đen, không có chút ánh sáng của đèn đường. Đã nhiều lần quyết định làm hệ thống điện sáng đường nhưng cứ mỗi lần họp bàn thì 9 người 10 ý, cuối cùng thành ra vỡ lở cả. Linh hạ mình ngồi xuống cái ghế phía trước hiên nhà để xúc lại tinh thần. Từ phía ngoài đường, Linh nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông mặc một bộ quần áo ướt sũng. Dù không có điện đường nhưng cái bóng điện trong nhà hất ra cũng khiến cho Linh thấy lờ mờ. Linh đoán là người nào đó vừa đi ngoài đồng về, có thể họ đi cắm câu đêm chẳng hạn. Người đàn ông đi qua rồi, Linh toàn đứng lên vào giường thì người đàn ông đó lại đi vòng lại. Cứ như vậy đến 3-4 vòng, Linh thắc mắc tự hỏi: ai mà cứ lượn lờ như bướm bướm thế nhỉ? Người hay là ma đấy không biết. Linh rời ghế đi vài bước ra phía sân thì phía ngoài ngõ lại xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa. Người phụ nữ tóc dài đến qua vai, mặc chiếc áo vải mỏng, và có một điều lạ là người phụ nữ này tóc tai quần áo cũng ướt sũng như người đàn ông kia. Họ đi lại thêm vài vòng nữa rồi mới chịu bước ra hướng con mương chạy dọc ra phía cánh đồng. Gã phì cười rồi nói một mình: chắc hai vợ chồng này nửa đêm nóng quá rủ nhau đi tắm đây mà. Dứt câu gã bước vào nhà. Ông bà ông Tính cũng vừa xem xong chương trình thời sự. Ông tắt tivi rồi bảo Linh: ông bà đi nằm trước đây, khi nào cháu ngủ thì nhớ tắt đèn đi nhé. Linh nhanh nhảu đáp: dạ cháu cũng đi ngủ ngay bây giờ đây ạ. Lượn qua lượn lại vài vòng cũng thấy buồn ngủ rồi. Ông bà đi nằm trước đi, cháu tắt đèn cho. Khi ông bà đã leo lên giường rồi, Linh cài cửa cẩn thận rồi mới vào giường mình. Cái điện thoại vẫn nằm đó, nhìn thấy nó, Linh thấy hơi rờn rợn. Nhưng gã chấn an: không sao, không sao, nhất định là không sao mà. Dứt câu gã rón rén cầm cái điện thoại lên, nhắm chặt mắt rồi ấn nút nguồn cho điện thoại sáng lên, sau đó mới từ từ mở mắt. Mọi thứ đã trở lại bình thường rồi. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm rồi tự trách bản thân: chỉ ra là ảo giác. Luynh ơi là Luynh, đúng là vớ vẩn thật, chán ghê. Gã kéo cánh cửa buồng mình, hạ lưng xuống giường, vui sướng tột độ khi có hàng loạt tin nhắn báo là tài khoản vừa nhận thêm tiền. Vừa xem gã vừa sung sướng nói: đúng là cuộc sống này, đứa nào lao động chân tay thì muôn đời khổ, muốn giàu nhanh phải vận dụng cái đầu. Bất ngờ có một thông báo từ Facebook. Bài đăng kêu gọi từ thiện của gã có một bình luận. Gã nghĩ chắc lại là mấy cái bình luận xót thương các kiểu đây. Thôi thì cứ vào để vị mồm mấy câu may ra kiếm thêm chút ít. Kích vào biểu tượng quả chuông rồi lướt lên để đọc bình luận mới nhất. Gã lại một lần nữa thất kinh hồn vía, mắt như mở hẳn đi. Khi mà người vừa bình luận là một người không có tên. Mà đáng sợ hơn là cái ảnh đại diện của người đó chính là bức hình hai tấm bia mộ của hai cháu bé Quang Minh và Quang Vinh, tức Cu Cơm và Cu Gạo. Dòng bình luận chỉ vẹn vẹn 3 chữ: đổ máu lạnh. Linh ném chiếc điện thoại thật mạnh xuống giường. Chiếc điện thoại đập trúng vào cái chăn, nảy lên cao một đoạn rồi mới yên vị xuống giường. Gã bật dậy bật sáng đèn căn buồng lên, đưa tay đấm vào đầu thùng thục. Cái quái gì vậy trời? Sao nhiều chuyện kỳ lạ đến như thế chứ? Hay là mình lại nhìn nhầm nữa hay sao? Tự hỏi như vậy thôi, chứ giờ này gã không đủ can đảm để mở điện thoại lên thêm một lần nữa. Giờ này gã đang tưởng tượng nếu mà ấn sáng chiếc điện thoại lên, hai tấm bia mộ lù lù xuất hiện thì gã cũng thốt tim mà chết mất. Chỉ là một tấm bia mộ thôi, nhưng không hiểu sao gã cảm thấy nó sợ hãi và ám ảnh đến vô cùng. Mà còn một điều gã không giải thích được, vì sao mình không cài đặt mà bức hình đó tự nhiên lại trở thành hình nền, rồi lại còn cái bình luận quái quỷ kia nữa. Người đó là ai, sao không có tên tuổi gì hết, mà lại để bức hình đó làm ảnh đại diện là thế nào. Gã đang tự tìm cho mình một biện pháp. Gã cho rằng chính vì mấy bức hình mà hôm nay mình chụp ở nhà bà Độ mà bây giờ nó khiến mình liên tưởng linh tinh hay chăng. Không được, nếu mà như vậy thì phải lập tức xóa nó ngay, không để nó tồn tại trong máy của mình nữa. Tay run run như người nhịn đói lâu ngày, rón rén chạm vào chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi giữa giường. Mất một lúc khá lâu để đánh bạc tư tưởng, gã mới dám cầm điện thoại lên. Vui mừng vì thấy hình nền không có gì khác thường, gã truy cập vào thư viện ảnh để xóa mấy bức hình chụp hồi sáng nay. Đầu tiên là mấy bức chụp cảnh ngôi nhà cũ kỹ của gia đình bà Độ. Cứ xóa được một bức là cơ thể gã Linh lại như nhẹ nhõm được một chút. Cuối cùng còn một bức chụp hai ngôi mộ của hai đứa bé nữa thôi. Gã dí mạnh để màn hình hiện lên nút xóa, nhưng chẳng hiểu sao khi gã ấn vào thì bức ảnh lại được phóng to ra. Bao nhiêu sự sợ hãi bây giờ mới bị bung ra thành lời. Gã gào lên như chó bị hóc xương, phá cửa chạy ra nhà ngoài, rồi tiến về phía giường của ông bà gọi liên hồi. Ông bà ơi! Ông bà ơi! Cứu cháu với! Cháu gặp ma! Cháu gặp ma! Cả ông bà Tính cùng giật mình tỉnh giấc, bị Linh gọi cho hoàng hồn. Ông Tính mở cửa mùng bước xuống ôm lấy Linh vào lòng như một đứa trẻ con. Cháu làm sao thế? Hả? Linh chỉ biết nói theo bản năng. Cháu sợ lắm. Cháu gặp ma ông bà ơi. Cháu gặp ma. Bà Tính cũng chạy lại ôm lấy Linh. Bình tĩnh nào. Có chuyện gì mau nói cho ông bà nghe đi. Bình tĩnh lại đi cháu. Được cả ông và bà cùng ôm, Linh thấy cơ thể đã dần dần bình tĩnh trở lại. Cảm giác sợ hãi cũng vơi đi chút ít. Gã mếu máo. Cháu thấy ma. Cháu sợ lắm. Thằng cu cơm với thằng cu gạo nó hiện về. Nó nhìn cháu. Cháu nhìn thấy nó rõ ràng lắm. Cháu sợ lắm ông bà ơi. Ông Tính ngạc nhiên hỏi. Cu cơm với cu gạo nhà bà Độ ấy hả? Nó hiện về ở đâu? Làm sao mà cháu thấy được? Gã thật thà bảo. Nó hiện về trong điện thoại của cháu. Ông bà ơi cháu sợ lắm. Cháu không dám ngủ nữa đâu. Nhìn gã lúc này cứ y như một đứa trẻ lên ba, khác hẳn với bộ mặt nhiều sắc thái khi tung hoành trên chiếu bạc. Ông bà Tính không hiểu gì, nhìn nhau rồi cùng nói. Thế cháu kể rõ cho ông bà xem nào. Gã lắp bắp trần thuật. Hồi sáng nay cháu có qua nhà bà Độ để chụp mấy bức hình. Vài hôm nữa lên trường để cháu nêu ra hoàn cảnh với hội từ thiện. Cái đó ông bà cũng biết rồi phải không ạ? Ừ. Thế rồi sao nữa hả cháu? Cho bình tĩnh kể đi, đừng có run nữa. Có ông bà đây rồi. Gã nói tiếp. Cháu chụp xong trong nhà thì cháu có ra phía sau chụp ảnh hai ngôi mộ của hai đứa nhỏ. Ông bà ơi, vừa giờ cháu mở ảnh ra xem thì bức ảnh hai ngôi mộ đó bỗng dưng lại biến thành hình ảnh của hai đứa bé. Chính xác nó là thằng Cơm với thằng Gạo. Ông Tính ngờ vực bảo. Làm gì có chuyện lạ đời như vậy được chứ nhỉ? Cháu nhìn có chính xác không? Gã nặng nhọc bổ sung. Dạ rõ ạ, chính xác ạ. Bọn nó mặc mỗi đứa một bộ đồ màu trắng, có in hình con gấu bông trên bụng. Hai tay giơ lên, mắt thì mở rồi nhìn chăm chăm về phía cháu. Ông bà ơi cháu sợ lắm. Cháu không kể nữa đâu. Ông bà Tính thoáng chút lạnh người, vì lời thằng cháu mình vừa kể nó hoàn toàn chính xác. Bộ đồ trắng có hình con gấu bông chính là bộ đồ đôi mà hai đứa nhỏ mặc. Chính bà Tính là người thay quần áo cho hai đứa nhỏ nên bà nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ Linh đang hoảng sợ nên ông bà nháy nhau là không nói đến chuyện đó nữa. Bà vỗ vai Linh. Cháu ngồi im đi, bà ôm một lát là hết sợ ấy mà. Ông Tính im lặng, đang suy tư tại sao hồn ma hai đứa nhỏ lại hiện về với đứa cháu của mình. Trong chuyện này chẳng lẽ có điều gì ẩn khúc sao? Đêm ấy Linh không ngủ được, và kết quả là cả ông Tính và bà Tính cũng phải thức theo gã. Sáng mai gã mệt mỏi tựa vào người bà Tính mà thiếp đi. Bà khẽ gọi. Linh! Linh ơi! Dậy đi cháu! Linh vừa mở mắt thì bà bảo. Sáng rồi cháu thức cả đêm chắc cũng mệt rồi. Cháu lên giường nằm ngủ một lát đi cho khỏe cháu nhé. Yên tâm không sao đâu. Rồi bà gọi ông Tính đang gật gù ở ghế. Cả ông nữa, ông lên giường ngủ một lát đi. lên ngủ đi cho thằng Linh nó nằm với. Hai ông cháu làm một giấc đi, khi nào có cơm thì tôi gọi hắn dậy. Ông Tính gật đầu, ông bảo Linh. Đi cháu, lên đây ngủ với ông. Không sao đâu, vào nằm bên trong ông đây này. Linh dè dặt bước lên, gác gập đôi cái gối lại cho cao, luồn xuống dưới đầu và ngủ bên cạnh ông nội mình. Bà Tính không ngủ, bà bắt tay vào những công việc thường nhật của mình. Dọn dẹp một vòng, bà thấy cũng gần trưa rồi, quanh quẩn lại đến bữa cơm. Ông Tính cùng với Linh đang ngủ, tiếng thở đều đều. Mất ngủ một đêm là mệt lắm, bây giờ có lẽ không có người gọi thì họ sẽ ngủ đến chiều cũng chưa chắc đã dậy. Bà Tính nấu cơm xong thì tầm hơn 11 giờ trưa, bà bê mâm cơm lên chiếu rồi mới gọi lại cho chồng và cháu dậy. Bà lay đến 3-4 lần thì hai ông cháu mới tỉnh giấc. Ông ngồi lên xỏ chân vào dép, ông vòng ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới trở vào ngồi xuống chiếu. Linh cũng vậy, khuôn mặt đờ đẫn vì mệt, lê từng bước nặng trịch ra phía sau, vục nước trong chậu khoát lìa lịa lên mặt. Bà Tính bới ra 3 bát cơm đặt về 3 vị trí. Ông Tính thẫn thờ trong giây lát rồi ông buột miệng hỏi Linh một câu. Bố mẹ mất từ khi cháu hơn 2 tuổi, khi đó cháu biết mặt bố mẹ cháu rồi. Bây giờ cháu có còn nhớ không hả Linh? Bà Tính ngạc nhiên vì tự nhiên ông Tính lại khơi gợi cái chuyện quá khứ. Nhưng chưa kịp nói gì thì ông tiếp. Hôm qua cháu đã gặp bố mẹ cháu rồi đấy Linh ạ. Bà Tính miệng há ra không hiểu chồng mình đang nói gì thì kinh ngạc thấy Linh đáp. Vâng, cháu thấy tối qua rồi. Cả bố và mẹ cháu nữa. Vậy cháu có biết vì sao ông biết mà vì sao tự nhiên ông lại nói đến chuyện này không hả Linh? Khuôn mặt Linh lạnh tanh không một chút cảm xúc, hình như gã đã biết hết những gì ông nội đang nói và sắp nói. Khuôn mặt ấy đột ngột chuyển trạng thái, gã òa lên nức nở. Ông ơi, cháu biết sai rồi. Bố mẹ cháu đã mắng cháu rồi. Cháu xin ông đừng có trách cháu nữa ông ơi. Ông Tính khuôn mặt trầm tư bảo. Trong giấc mơ vừa rồi, bố mẹ cháu đã hiện về và nói cho ta hết tất cả những sai trái mà cháu đã làm. Ta không cần hỏi thì ta cũng biết là vừa rồi bố mẹ cũng về gặp cháu trong giấc ngủ vừa rồi có phải không? Linh ạ, cháu tưởng bố mẹ đi xa rồi thì những gì cháu làm bố mẹ cháu không biết hay sao hả Linh? Nước mắt ông ứa ra vì xúc động. Ngừng một hồi khá lâu, ông nói tiếp. Ông bà nuôi nấng cháu khôn lớn, mong cháu lớn lên làm việc gì mà có ích cho xã hội, chứ không phải nuôi cháu lớn để cháu trở thành một kẻ mang trong mình dòng máu lạnh. Cháu có biết việc cháu làm, nó không phải là giết người, nhưng nó còn tàn nhẫn hơn cả việc cháu giết người không hả Linh? Cháu mang cái chết của 2 đứa trẻ tội nghiệp đã làm trò đùa, mang sự đau khổ của gia đình người ta ra để làm những việc bất chính. Cháu có thấy tội lỗi với lương tâm của cháu không hả Linh? Bà Tính xen vào. Ông ơi, ông nói cái gì vậy ông? Linh ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả cháu? Nhưng ông Tính và Linh vẫn không quan tâm đến câu hỏi của bà Tính. Hai người vẫn tiếp tục cuộc hội thoại. Linh nhấc người khỏi chiếu, quỳ lên rồi ôm lấy chân ông và khóc. Ông ơi, cháu có lỗi với ông bà, với cha mẹ, với bà con hàng xóm và cả bạn bè của cháu nữa. Cháu sai rồi, xin ông cho cháu một cơ hội sửa sai ạ. Ông ơi, cháu ngồi xuống đi. Ăn cơm xong, đích thân ông sẽ dẫn cháu sang nhà bà Độ để cháu xin lỗi. Cháu phải kể hết toàn bộ sự thật. Cháu còn phải gửi lời xin lỗi đến những người đã bị cháu lừa nữa. Rồi cháu còn phải thắp hương xin lỗi cha mẹ cháu nữa. Cháu đã nghe chưa? Cháu ạ, các cháu còn trẻ người non dạ, còn có thể có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Xin cháu nhớ lời ông dặn hôm nay. Mọi thứ khuất tất trên đời này có thể qua mắt được 100.000 vạn triệu người, nhưng không bao giờ qua được luật trời đâu. Bữa cơm hôm đó diễn ra trong vô vàn cảm xúc. Đây là bữa cơm mang tính bước ngoặt trong cuộc đời của Linh. Bữa cơm đó đã cho Linh hiểu được rằng mọi việc mình làm hôm nay đều sẽ được trả giá vào ngày mai. Từ nay có lẽ rằng dòng máu lạnh từng có lúc chảy trong người Linh sẽ được sưởi ấm dần lên, để xứng đáng là một người con của ngôi làng mang tên Nhân Đức. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tác phẩm mới của tác giả Thuận Thiên. Và bây giờ chúng ta cùng đón nghe thêm một câu chuyện nữa của người tác giả tài năng này quý vị nhé. Không biết câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Đã 3 thập kỷ trôi qua rồi, người ta vẫn thường nói 100 năm bia đá cũng mòn, 1000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, quả không sai chút nào. Những câu chuyện gì đã đạt đến mức ấn tượng thì rất khó để mờ nhòa trong ký ức của những con người đã từng chứng kiến hoặc thậm chí là những người hậu thế. Câu chuyện tôi biết hôm nay là câu chuyện mà tôi muốn tái hiện lại một bức tranh tang thương đã diễn ra trong giai đoạn những năm cuối của thập niên 90 thế kỷ trước. Câu chuyện về khát vọng đổi đời giàu sang của những người hy vọng vào vận may mà Thượng Đế đã ban tặng. Liệu rằng kết quả cuối cùng của cuộc ảo mộng đó sẽ đi về đâu? Mời quý vị cùng lùi về quá khứ để chúng ta cùng trải nghiệm những biến cố u tối của những năm tháng kinh hoàng ấy qua câu chuyện mà tôi đặt với tựa đề Giấc mộng Ruby. Đầu năm kia, vợ chồng Thái tậu được con trâu. Thái vui mừng lắm vì đây là mong ước của cậu từ lâu lắm rồi. Khi quyết định bán đi một phần của mảnh vườn để tậu trâu, Lan, vợ Thái đã hậm hực với chồng suốt một thời gian dài vì cô không đồng ý với chuyện này. Vẫn biết con trâu là đầu cơ nghiệp, nhưng Lan vẫn không bằng lòng với việc chồng mình cắt đất vườn ra bán. Cô nói, anh à, hay cứ để thư thư một thời gian nữa rồi vợ chồng mình tích cóp thêm tiền rồi tậu trâu sau cũng được. Bây giờ anh xẻ đất ra bán thế này, em lo quá. Rồi mà trâu bị làm sao thì coi như vợ chồng mình sôi hỏng bỏng không cả. Mảnh vườn ấy vốn dĩ từ lâu nay Lan vẫn rồng rọt trên đấy. Đến mùa lạc thì trồng lạc, mùa đỗ thì trồng đỗ, rồi vừng, hành, rau củ. Nói chung quanh năm không lúc nào vườn nhà Lan để không. Trồng trọt như vậy thì nói chung chẳng giàu nhanh được, mà chỉ kiếm ăn qua ngày thôi. Nhưng chắc có lẽ vì cái tâm lý chung của người phụ nữ là ăn chắc mặc bền, cho nên Lan cảm thấy như vậy đã hài lòng lắm rồi. Còn Thái, cậu vốn dĩ lớn lên trong một gia đình nông thôn. Gia đình mấy đời đều đi lên từ cây lúa, nên không thể nào đến đời của cậu mà cậu lại lười biếng việc đồng áng được. Nhưng làm vài hạt thóc cũng chẳng ăn thua. Đã vậy công thuê muốn cày bừa, rồi thuê người gặt hái, tính đi tính lại cũng chỉ lãi được mỗi vụ mấy tạ thóc để ăn. Mà rồi cũng có đủ đâu. Hầu như năm nào đến giai đoạn giáp hạt là thóc trong nhà cũng đã cạn sạch, rồi lại cắp thúng đi vay tạm, chờ đến vụ tới thu hoạch mới có cái trả lại cho người ta. Nhiều khi nghĩ cũng chán, Thái suy nghĩ nát cả óc và tính toán rằng bây giờ chỉ có tậu được con trâu là hay nhất, vừa có cách cày bừa ruộng nhà khỏi đi mướn người, vừa có thể đi cày thuê kiếm thêm tiền, và đặc biệt khi nó sinh nở thì bán nghé cũng đủ tiền bằng làm ruộng cả mấy vụ. Khi nghe vợ bàn ngang, Thái gạt đi cậu bảo, em thì cứ hay bàn lùi. Người ta nói rồi, có chí làm quan, có gan làm giàu. Bây giờ em bảo chờ tích cóp được tiền rồi mua, nhưng biết chờ đến khi nào chứ? Đầu đẻ chờ sáng răng. Vụ mùa đến nơi rồi, tậu nhanh còn có cái cày cuốc, rồi còn đi cày thuê kiếm một ít tiền nữa. Thế rồi Thái quyết định cắt một miếng đất vườn đi bán để lấy tiền mua trâu. Khi thời gian đầu Thái vui mừng vì vụ mùa đó kiếm được kha khá tiền cày thuê, cậu bảo vợ, em thấy chưa, anh đã bảo là sẽ ổn mà. Em cứ hay lo xa, mình làm ăn nhiều khi phải làm liều em ạ. Chỉ độ năm nay hoặc sang năm thôi, khi trâu nó sinh ra nghé, em sẽ thấy cái lợi của việc anh quyết định tậu con trâu này. Vụ mùa đầu tiên thấy chồng kiếm được ít tiền từ việc cày thuê, Lan cũng mừng lắm. Nhưng cô chỉ vui thầm trong lòng chứ chưa dám nói ra, vì dù sao đi nữa số tiền ấy cũng chưa thấm vào đâu so với số vốn mà vợ chồng đầu tư. Lan cứ hay nghĩ, chồng mình cũng liều mạng thật, tự nhiên quyết một cái là làm ngay. Tậu trâu cưới vợ làm nhà là những việc lớn, ấy thế mà Thái vẫn coi nhẹ như không. Rồi kế tiếp đến các vụ tiếp theo, cũng nhờ con trâu ấy mà đời sống vợ chồng được cải thiện rõ nét. Vì bớt được tiền công thuê cày bừa, nên ruộng của gia đình cũng thu được tiền lãi ổn hơn. Cả làng này bây giờ chỉ còn có mình Thái là có trâu, vì vậy cậu được mọi người gọi với cái tên nghe rất oai là anh thợ cày. Năm nay tiền công thu về khá ổn định, mảnh vườn chỉ còn một nửa thôi, nhưng vì siêng năng chăm chỉ nên Lan vẫn thu hoạch được khá nhiều tiền từ nó. Vụ vừng vừa rồi bán rất được giá, mà may mắn là Lan lại trồng toàn vừng là vừng. Niềm vui nhân đôi, rồi lại nhân ba, khi mà chú Châu hai vợ chồng Tậu năm kia nay đã sắp sinh. Thái vui mừng nói: "Hay quá em ạ, thế này thì nhà mình đỡ khổ rồi." Rồi Thái mơ tưởng về những chuyện tương lai. Anh tính thế này, chờ con Châu nó sinh nuôi một thời gian, anh bán con nghé đi để mua lứa cỏ mới về lập lại cái mái nhà. Còn một ít cộng với ít tiền vợ chồng mình dành dụm được, anh mua cái tivi về lấy cái để xem tin tức. Hôm nọ có việc đi lên chợ thị xã với chú Đà, anh thấy trên đó nhiều loại đẹp lắm. Ngay chỗ cái tủ bích phê nhà mình mà có cái tivi kê trên đó thì quá đẹp luôn. Lan chật lưỡi bảo chồng: "Thì hắn hượm đã. Anh cứ hay nói trước, nói trước là bước không có tới đâu đó. Cứ im đi rồi chuyện gì đến sẽ đến. Mình tính không bằng trời tính mà." Thái phần bùa: "Thì anh cũng phải tính toán kế hoạch trước chứ. Làm gì chả phải tính. Anh mà không tính toán trước thì bây giờ có khi vợ chồng còn không có cháo mà húp với chứ. Đấy, năm nay em thấy không, lúa trổ vào đúng tiết mưa dông, chả ăn thua gì cả. Khối nhà bây giờ không còn gạo mà ăn kia kìa." Lan sực nhớ ra chuyện gì đó, cô bảo: "À, anh nói em mới nhớ. Chiều hôm qua gia đình anh Bình có sang hỏi em vay ít lúa về ăn, bảo là qua vụ sau sẽ trả. Nhìn anh ấy cũng tội quá, nhà đông con, đứa nào đứa nấy lớn sừng sững sổ sỗ mà chả làm cái gì phụ bố mẹ cả." Thái ưu tư nói: "Khổ, mảng tiếng nó lớn nhưng cũng là lớn măng lớn sữa, chưa là đứa nào đến tuổi lao động đâu. Bọn nó cũng mò cua bắt ốc suốt ở ngoài đồng đấy chứ. Cơ mà bây giờ người đi bắt cũng nhiều nên cũng hết. Thế em có cho bác ý vay không?" Lan dè dặt nói: "Em bảo là cái đó em không biết. Lúa thì nhà em cũng còn một ít dự trữ ăn. Nhưng để em về em hỏi ý kiến của anh đã. Em đưa tạm cho bác ấy mấy bát gạo về nấu đỡ cho các cháu. Nhưng bác ấy bảo là để sang hỏi anh rồi vay lấy một ít trở về luôn một thể. Bác ấy hỏi dần đi như vậy, chứ ở nhà nghe đâu cũng đang còn một ít." Thái gật đầu bảo vợ: "Ừ thôi, để tôi sang chở cho bác ấy vài bao. Chứ để bác ấy phải sang hỏi một lần nữa thì khó coi lắm. Cho bác ấy chưa vay mượn gì. Anh em bình thường ai làm người nấy ăn, nhưng khi khó khăn thì phải đùm bọc chứ. Mồi hở thì răng cũng lạnh mà." Bố mẹ mất sớm, hai anh em Bình và Thái nuôi nhau khôn lớn. Rồi đến khi đến tuổi lập gia đình, Bình nhường lại miếng đất hương hỏa của tổ tiên cho em trai. Còn Bình cưới vợ và mua một miếng đất khác ở cách nhà Thái một đoạn. Khi đó có vài người ngứa mồm bảo: "Ông là anh cả, lẽ ra ông phải ở đất hương hỏa mà thờ cúng tổ tiên chứ. Sao lại để cho thằng Thái là thế nào? Ông hay thật, cha biết tính ông nó ra làm sao." Lúc ấy Bình cười bảo: "Tôi thờ cúng hay chú Thái thờ cúng thì cũng vậy cả thôi, khác gì nhau đâu. Sao lại cứ phân biệt trưởng thứ là thế nào? Con nào chẳng là con, cũng máu trên nhỏ, máu dưới cả. Có phải người ngoài đâu mà lo. Tôi lập gia đình trước lại có ít vốn nên tôi mua đất ra riêng. Chú Thái chú ý chưa có vợ con, tiền bạc cũng chưa tích lũy được là bao. Tôi cho chú ấy ở lại đấy." Đến khi Thái quyết định cắt một phần vườn ra bán để Tậu Châu, cậu cũng trải qua thư chuyện với anh trai. Cậu giải bày tâm tư nguyện vọng của mình. Lúc đầu Bình cũng hơi chần chừ. Bình khuyên: "Anh chả dám cản, vì tính chuyện làm ăn mà có người bàn ngang là không nên. Cơ mà chú đã tính kỹ chưa? Nếu cảm thấy được thì chú cứ quyết đi. Anh em trong nhà cả, chú có chí hướng tốt như vậy thì anh cũng phải ủng hộ chứ." Anh em nương tựa nhau từ nhỏ để sống, nên có lẽ cái thứ tình cảm ruột thịt ấy đã được hun đúc từ lâu. Dù bây giờ cả hai đều đã có cuộc sống riêng, nhưng máu chảy thì ruột mềm, mãi mãi là như vậy, không có điều gì thay đổi được. Thái lôi cái xe thồ ra, ôm hai bao thóc lên rồi đẩy sang cho anh. Khi đến nhà, hai đứa lớn nhà Bình đang nhặt rau ở cầu ao, còn hai đứa nhỏ hơn đang chơi ô ăn quan ở góc sân. Tay chân đứa nào đứa nấy lấm lem vì đất cát. Vừa thấy Thái, bọn nó nhốn nháo cất tiếng chào. Từ trong nhà Bình đi ra, trên tay cầm cái điếu cày, mới mồi thuốc xong chưa kịp rít. Đã đến ngoài sân, Bình mới kéo một hơi sòng sọc, vừa nhả khói vừa bảo. Chú Sang hả? Thái tươi cười, nói đón đầu cho anh mình đỡ ngại. Vâng, em đi kiếm khúc gỗ về đéo lại cái bắp cày. Tiện thể trở sang cho anh chị vài bao thóc. Em đoán quá, dạo này bận nên cũng không hay sang đây, thành ra cũng không biết là anh chị hết lúa ăn. Chị đâu rồi hả anh? Bình buông điếu cày xuống hè, bước lại phụ Thái bê thóc vào rồi nói. Dạo này anh làm ăn cũng kém quá. Mà lúa năm nay thì chú biết đấy, thủa lắm. Thành ra hôm qua anh có sang hỏi thím. Thái cắt nhời. Dạ vâng, chị đâu anh? Chị vừa đi qua nhà bà Khiên ở xóm thượng, nghe nói là ăn liên hoan cái gì ấy. Hình như là thằng con thứ hai nhà bà ta mới đào được vàng bạc hay là cái gì đó. Người ta đồn âm cả xóm mà chú không biết à? Thái nhíu mày bảo. Thằng thứ hai nhà bà Khiên, thế thì là thằng Vũ à? Thằng đó em biết mà, hồi nhỏ em với nó hay đánh khăng với nhau lắm. Em nhớ con lần nó lao vào bắt cái khăng, đập mặt cả xuống mặt đường. Bây giờ má trái của nó vẫn còn cái sẹo mờ. Bọn em hay gọi nó là thằng Vũ sẹo mà Lý. Bình thêm. Vậy thì chắc đúng. Anh thì anh không có biết nó. Thái hỏi lại. Anh bảo là nó đào được cái gì à? Thằng này nó theo ông chú nó đi làm ở trong miền Trung cơ mà. Hay là đi làm rồi đào được hũ vàng nhỉ? Bình lắc đầu rồi bảo. Anh không biết. Nghe chị chú nói là hôm nay làm vài mâm cơm mời mấy người liên hoan. Chị chú là bạn với con chị của thằng này. Mà thôi, bỏ đi. Chú vào nhà đi, anh em mình uống nước. Anh mới hám ấm chè xanh, ngọt lắm. Thái gật đầu bảo vâng, rồi cùng Bình luồn từ cái cửa hậu ở hông nhà đi vào bàn uống nước. Thái với tay kéo cái hộp gỗ đựng thuốc lào về phía mình, về một điếu rồi cho vào nó. Chưa kịp châm đóm hút thì Bình nói. Sắp tới vụ cày rồi, chú có cần người phụ không? Anh làm đỡ mấy hôm kiếm ít đồng. Dạo này anh bị tiền tiêu quá. Chị ở chạy chợ thì tính ra cũng chả đủ ăn. Bình có nghề đan lát đồ rổ rá, thúng mụng, bằng tre, rồi bán cho những người chung quanh làng xóm. Hàng của Bình làm ra rất đẹp và bền, nên đại đa số người của làng này rất ưa chuộng. Nhưng cũng chính vì nó bền nên khả năng thất nghiệp của Bình mới nhiều. Giả dụ một đôi rổ chẳng hạn, mua về để gánh mạ hay cái dần cái sàng thì cũng dùng đến 5-7 vụ chưa hư. Cái đó cũng có phải thứ ăn được đâu mà mua về dự trữ làm gì. Nghe câu hỏi của anh trai, Thái từ tốn nói. Vâng, nếu bác không có việc làm thì vụ tới đây đi với em. Khoảng độ trong tuần này hoặc sang tuần sau thôi. Con trâu nó sinh xong là ta bắt đầu tiến hành cày bừa luôn ạ. Bình đáp. Cũng được. Giờ ở nhà trông cả vào chị, anh thấy áy náy quá. Đã vậy năm nay mùa màng lại thua nữa chứ. Dần dần rồi không biết lấy gì mà ăn đây. Thái châm que đóm lên, ghé vào nó đốt chừng vài giây, thổi cái sái xuống nền nhà rồi kéo một hơi thật sâu. Khói tuôn ra hai lỗ mũi như hai cái ngà voi. Thái buông điếu rồi bảo. Sống có khúc, người có lúc mà anh. Đời đói rồi lại no, biết sao được mà lo cho mệt thân à. Bình lấy hai cái bát da lươn đặt trong khay gỗ, rót ra hai bát nước chè, đưa một bát về trước mặt Thái. Bình nói. Chú uống thử xem, cây chè anh trồng đợt năm ngoái đó. Hôm qua chị mới bẻ bông đấy, nhìn nước đẹp nhỉ. Của một đồng công một nén. Ông bạn ông ý mang tít tận Lâm Đồng về biếu đấy. Thái hớp một ngụm rồi chép miệng nhận xét. Nước thơm mà có vị ngọt hậu lắm anh ạ. Hôm nào ra cây con, bác ươm cho em một cây nhé. Dần làm đồng thì thịnh nhất là nước chè xanh, mà đi mua thì tốn kém. Với lại để nó không tươi ngon như chè cây hái vào hãm, uống trực tiếp thế này là ngon nhất. Nói rồi Thái uống thêm một hơi nữa, hắt cái cạn xuống nền, úp chiếc bát về cái khay. Thái bảo anh. Thôi em xin phép ạ, phải về nấu cơm cho cái Lan nó làm đất vườn. Sắp gieo đỗ rồi anh ạ. Bình bảo rồi đứng lên tiến chân Thái một đoạn ra tận cổng mới quay vào. Ở nhà Lan đang làm cỏ ngoài vườn, thằng cu nhỏ chạy ra gọi. Mẹ ơi, thay quần áo cho con với, con bị ngã. Rồi như sợ mẹ đánh đòn, nên nói xong nó cất tiếng khóc luôn. Bữa lúc này Thái về đến sân. Sao đây ụt, ai đánh con đấy hả? Thằng cu con năm nay khoảng 5 tuổi, Chẳng biết tên thật là gì, nhưng cả Lan và Thái đều quen miệng gọi nó là Út. Thằng Út chạy lại với bố rồi khóc òa lên. Bạn Tí xô con ngã. Con không chơi với bạn Tí nữa đâu. Thái phì cười. Không chơi với bạn Tí nữa. Bạn Tí hư quá. Thôi, Út lại đây bố thay quần áo cho nào. Cũng đã gần trưa rồi, Thái nhen củi để nấu cơm. Mấy hôm nay Lan bận làm vườn nên Thái đảm nhận nhiệm vụ hậu cần. Thái đong gạo vào cái rá tre, bước ra bờ giếng để vo. Vừa bỏ gạo vào cái nồi gang chưa kịp bỏ nước thì có tiếng gọi từ ngoài cổng. Chú Thái ơi, chú Thái có nhà không nhỉ? Thái nhận ra ngay đó là giọng của bà Sen, người hàng xóm sống cách nhà mình chừng mấy ngõ. Thái dạ một tiếng rồi bảo. Dạ, bác Sen đấy ạ, đợi cháu một lát nhé. Cháu bác dùm nhà cháu nồi cơm, bác vào nhà uống nước ạ. Nói rồi Thái chan nước vào nồi, bê vào bếp và thổi bùng lửa lên. Bếp lửa hồi nãy Lan mới nấu cám cho gà nên vẫn còn hừng than lắm, chỉ nhen củi vào là cháy tất đượm. Thái chùi hai tay vào vạt quần, tiến lên nhà rồi nhanh nhỏ hỏi. Bác sang chơi hay có việc gì đấy ạ? Ôi thôi chết, sáng giờ bận quá cũng chưa đun được nước nồi gì cả bác ạ. Bà Sen xua tay. Thôi thôi, nước non gì. Tôi vừa uống ở nhà rồi, tôi không khát đâu. Chú ngồi xuống đây tôi hỏi chút việc. Thái tiến đến cái ghế chè bên phía đối diện. Bà Sen bảo. Này, con trâu sắp đẻ chưa? Độ tầm nào thì nó đẻ? Thái cười nói. Cũng chả biết được bác ạ. Cứ theo tính toán của cháu thì cũng không lâu nữa đâu ạ. Chỉ trong tuần này, hoặc chậm lắm thì cũng sang đến tuần sau là cùng. Mà có chuyện gì đấy hả bác? Bà Sen ngập ngừng bảo. Thú thật với chú là nhà tôi có ý muốn dặn chú là con nghé lần này chú bán cho vợ chồng tôi nhé. Tôi đã bảo là cứ đến khi nào nó đẻ đã, rồi tôi qua tôi hỏi. Cơ mà ông nhà tôi, ông ấy cứ giục, bảo là bà phải sang đặt vấn đề trước với chú ấy đi, chứ lỡ có người khác nhanh hơn là nhỡ hết việc của tôi. Thái vui cười đáp. Vâng ạ, bác đã có nhờ như vậy thì cháu xin ghi nhận. Bác yên tâm, cứ để cho nó sinh xong, cháu nuôi một thời gian. Khi nào bán được thì cháu báo ạ. Mà nhà bác mua về cho ai giữ? Mấy đứa nhà bác nó làm trên thị xã hết rồi cơ mà. Bà Sen buồn rầu bảo. Hai đứa lớn thì vẫn làm trên thị xã. Còn cái thằng cu Út đấy. Thái tiếp lời. Thằng Tố chứ gì. Ngày trước nhỏ, anh em cũng hay chơi với nhau lắm đấy chứ ạ. Nó đó. Trước đây nó theo mấy thằng bên làng thượng đi làm ở trong Nghệ An đấy. Nói chung cũng kiếm ăn được, hơn là làm ruộng. Cơ mà bây giờ nghỉ sạch rồi. Thái ngạc nhiên. Sao lại thế hả? Đang làm ăn được thì cứ làm chứ sao lại nghỉ thế hả bác? Bà Sen định nói thì Thái giật mình, vừa chạy xuống bếp vừa bảo. Bác Nga chờ cháu một lát, cháu xem nồi cơm cái đã. Mấy thanh củi nỏ cháy rất đượm nên nồi cơm đã sôi cạn nước. May mà Thái vào kịp, cậu lấy đôi đũa cả, sởi lên rồi tắt lửa, đặt cả nồi xuống dưới lớp than hồng. Khi Thái đi lên, bà Sen bắt đầu trở lại với câu chuyện. Bọn thằng Tố nhà tôi đi làm, nhưng làm cùng hội với chú gì con nhà bà Khiên bên thượng ý. Bây giờ cậu ấy nghỉ rồi. Này, nghe đâu là đào được vàng hay là đá quý gì đấy. Bây giờ giàu rồi, không đi làm nữa. Bọn thằng Tố thì bảo là giờ chỗ đó người tứ xứ đổ về tìm đá tìm vàng gì đó đông lắm. Chành nhau rồi đánh nhau phức tạp lắm. Nó chẳng đi nữa. Thái thốt lên. Thế hả bác? Thằng con nhà bà Khiên thì cháu biết nó là thằng Vũ. Sáng nay cháu cũng nghe anh Bình nhà cháu kể. Cháu cũng bán tín bán nghi. Thế đúng là nó đào được đá quý thật hả bác? Bà Sen gật đầu rồi nói thêm. Thật chứ sao lại không? Chính mắt thằng Tố nhà tôi, nó nom thấy mà lại. Sau khi đào được, ngày đầu tìm cách về quê luôn trong đêm. Vì sợ lại bị bọn cướp ở đó nó chấn. Bây giờ thì giàu rồi. Sáng nay còn làm cơm liên hoan cơ mà. Thằng cu nhà tôi đi sáng giờ đó. Giờ không biết là về chưa? Thay im lặng không đáp, bà Sen sực ra điều gì. Ôi thôi chết, muộn rồi. Tôi về cái đây. Sợ cơm nước. Này, nhớ là tôi dặn rồi đấy nhá. Ai có hỏi thì nhớ là bảo tôi trước rồi đấy nha. Cậu mà để cho ai thì lỡ hết việc nhà tôi đấy. Tôi phải tập tành cho thằng Tố nó cày bừa dần dần cho quen. Thôi, tôi xin phép nhé. Dạ vâng ạ, thế bác về ạ. Bà Sen đi rồi, Thái ngồi thẫn thờ một hồi lâu, trong đầu suy nghĩ miên man. Lẽ nào thằng Vũ Sẹo nó đào được đá quý thật sao? Mà nếu người tứ xứ đổ về đó cùng đào, thì chắc chắn nó phải có nhiều lắm chứ chẳng đùa. Lan từ ngoài vườn bước vào, giọng Lan vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thái. Ai như giọng bà Sen vừa trong nhà mình phải không anh? Thái đáp. Ờ, bà Sen em ạ. Bà ấy sang để hẹn mua nghé. Thôi, em nghỉ đi, ăn cơm đã. Chiều rồi làm tiếp. Em được ráy tay chân đi, có mớ tép anh nấu ủ cái là xong ngay. Lan đáp vâng rồi tiến về sân giếng rửa tay chân. Thái ra chỗ góc vườn hái mấy trái khế chua và nấu nhúng tép mà sáng nay Thái đơm vó bắt được. Trong chốc lát, một mâm cơm đơn sơ đã được dọn ra trên chiếc chõng tre kề ở gian bên của căn nhà. Lan bới cho thằng Út một ít cơm, xúc một muỗng tép phủ lên trên rồi đưa cho nó tự xúc ăn. Rồi hai vợ chồng cũng bắt đầu sột soạt cầm đũa. Lan thấy chồng hôm nay có vẻ hơi lạ, nên cô hỏi. Anh có chuyện gì thế? Sao chồng anh ưu tư vậy? Thái đặt bát cơm đang ăn dở xuống mâm rồi điềm đạm nói. Này, bên làng thượng có người mới đào được đá quý đấy. Em có tin không? Lan hỏi lại. Đá quý à? Ai? Mà đào được ở đâu? Mà thôi, đừng có nghe dân mình nói linh tinh. Dân mình anh còn lạ gì? Có một thổi lên 10, rồi cuối cùng ba voi không được bát nước sáo. Thái khổ sở bảo. Không, chính xác đấy. Anh nghe thông tin đúng, nó còn mở tiệc ăn mừng nữa cơ mà. Làm sao mà sai được chứ? Nghe nói là bây giờ nhiều người đi đào lắm. Mà không biết cái viên đá đó trông nó như thế nào nhỉ? Lan gắt nhẹ. Thôi thôi, anh mau ăn đi. Quan tâm chuyện thiên hạ làm gì? Kệ họ. Mình lo việc mình còn chưa xong, hơi đầu bao đồng linh tinh. Anh ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa. Thái không trả lời vợ nữa, nhẹ nhàng bê bát cơm lên ăn. Nhưng tâm trạng thì đang nghĩ về một kế hoạch mới, một giấc mộng về viên đá quý mang tên Ruby. Cơm nước xong xuôi, Thái lôi xe đạp ra đi. Lan hỏi. Anh không nghỉ trưa một lát à? Anh đi đâu vậy? Thái viện cớ. Em cho con ngủ đi, anh đi qua nhà ông Đình hỏi mua lại cái bừa xem ông ý có bán không. Về thay cái bừa nhà mình. Sắp vào vụ cày rồi mà bừa sọc sạch lắm. Thái nói vậy thôi, chứ thực chất là cậu đi qua nhà thằng Vũ Sẹo. Thái nóng lòng muốn biết thực hư về câu chuyện mà nó đào được đá quý, muốn biết rốt cục nó quý giá đến mức nào. Ròng đuổi trên con xe đạp độ hơn 10 phút thì qua đến làng thượng. Nhà Vũ nằm ép sát sau lũy tre gần đình làng, là gia đình duy nhất trong xóm có tường gạch, mái ngói, còn tuyệt đại đa số những nhà chung quanh còn mái tranh vách đất. Mấy năm đi làm, Vũ đã tiết kiệm được tiền xây nhà. Bây giờ lại đào được đá quý nữa thì đúng thật. Trời quá ưu ái cho Vũ. Cuộc liên hoan có lẽ đã xong, khách vãn cả rồi. Đứng từ ngoài nhìn vào, Thái thấy Vũ đang ngồi hút thuốc lào trên cái đi văng ở đầu hè. Thái đập chiếc xe lạch cạch tiến thẳng vào sân. Vũ nhận ra Thái ngay, cậu niềm nở. Ôi, Thái đấy à? Vào chơi, vào đây uống nước. Vũ cứ tưởng rằng Thái sang là vì bữa liên hoan hôm nay mà mình đã thiếu sót, quên không mời. Vì vậy Vũ cất lời luôn, ngay lúc Thái vừa kịp bước lên hiên. Mày chả sang sớm, làm với tao cốc rượu cho vui. Ông bà già tao tổ chức có vài mâm mời các anh chị em trong nhà thôi. Thành ra cũng không bảo rộng, mày thông cảm nhé. Hay tao lấy rượu ra tao với mày làm vài cốc cho vui. Thái xua tay bảo. Thôi thôi. Điệu trẻ gì nữa, tao ăn cơm rồi. Tao sang đây là có chút chuyện muốn hỏi mày. Mày không bận gì chứ? Vũ đáp. Không, tao có bận gì đâu, vậy mày ngồi đi. Ngồi đây hút thuốc lào, tao đi pha ấm trà mạn rồi anh em nói chuyện tí. Cũng lâu lắm rồi còn gì. Thái hạ mình ngồi xuống đi văng, không để cho Vũ kịp đứng lên đi hám trà. Cậu nhập đề luôn. Chuyện mày đào được đá quý, cả xã này đều biết cả. Tao không có ý gì đâu. Tao chỉ muốn hỏi mày là Ở đó nó nhiều lắm hay sao mà nghe nói người ta kéo nhau về đảo đông lắm hả? Vũ đẩy cái điếu cày về phía Thái. Mày hút thuốc đi. Cũng thú thực với mày là tao có may mắn đào được một ít, chỉ mấy viên nhỏ nhỏ thôi. Nhưng vì nó quá giá trị thành ra cũng được chút ít. Còn nó nhiều hay không thì tao không có biết. Tao chỉ biết là khi tao bỏ chỗ đó đi về ấy, thì người ở đó đang đông lắm. Theo tao thì cũng chả sẵn đâu. Nhưng mà ai may mắn thì đổi đời, ai không được thì đành về không. Thái hào hứng hỏi tiếp. Thế khu đấy không có ai quản lý hả? Ai muốn vào đào thì đào à, hay là làm sao? Không có ai quản lý đâu, mạnh ai nấy đào. Mà mày hỏi làm gì thế? Không lẽ... Thái điềm nhiên nói. Đúng, tao định sẽ đi một chuyến. Được thì ăn cả, ngã về không? Vũ khuyên. Theo tao ấy, thì mày bỏ cái ý định đó đi. Vào đó phức tạp lắm. Không đào được thì tốn tiền tốn của. Mà đào được thì tranh cướp chém giết ghê lắm. Nói nào xa, ngay cái hôm cuối cùng tao chuẩn bị để đêm về quê ấy, có hai lão kia cũng đào ở một chỗ. Một lão đào được viên cũng cỡ bằng đầu ngón út này. Nhưng lão bên cạnh cũng tranh, bảo rằng lão ta nhìn thấy trước. Thế mà hai lão tranh nhau, một lão bị chém gần đứt lìa cánh tay. Lão kia vội cướp viên đá bỏ chạy, thì chẳng may trượt ngã rồi đập đầu vào đá, chết tươi tại chỗ luôn. Thái dồn dập hỏi. Thế rồi có ai chôn cất cho lão ấy không? Lại còn cả lão bị lìa cánh tay nữa. Chả nhẽ để lão ấy như vậy sao? Vũ thở dài đáp. Làm gì có ai chôn. May lắm thì họ kéo xác vứt vào đâu đó cho đỡ thối. Ai cũng bận đào xoáy tìm kiếm, lấy ai đứng ra mà chôn cất. Khi lão ấy đập đầu chết, một nhóm người khác còn chạy lại giành nhau để lấy viên đá cơ mà. Còn cái lão bị đứt cánh tay kia thì cũng phải tự thân vận động, chứ làm gì có ai giúp đỡ. Cứ nằm đấy thì máu chảy nhiều rồi cũng chết. Thái nửa tin nửa ngờ vào câu chuyện mà Vũ vừa kể. Cũng có một phần tin nhưng cũng có một phần lại nghĩ. Biết đâu thằng này nó không muốn cho mình khá nên dựng lên một câu chuyện như thế, chứ làm gì có chuyện kinh hoàng đến vậy. Câu chuyện của Vũ cũng chẳng làm sao dao động được ý chí của Thái. Cậu hỏi thêm. Thế bây giờ đi vào đấy thì có tốn kém lắm không? Mà nó ở trên đồi hả? Trên ngọn đồi đó là đồi Tỷ. Mà mọi người ở đó hay gọi là đồi Tử. Tốn kém không ít à? Nói chung càng nhiều thì càng tốt, vì đâu có biết khi nào mình đào được đá đâu. Nếu không có tiền thì chết đói thôi. Thái ở một tiếng rồi đứng lên chào Vũ ra về. Vũ gọi với theo. Gấp vậy, gượm đá. Tao làm ấm trà uống đã. Nhưng Thái đã đạp xe ra đến ngõ rồi. Cậu không giả nhờ lại câu nói của Vũ mà vội vã đạp xe về nhà. Làn và cụ Út lúc này đang nằm trên chõng ngủ trưa. Thái lay nhẹ vai vợ rồi gọi dậy. Làn mở mắt nhìn chồng rồi hỏi. Có hỏi mua được bừa không anh? Sao anh đi lâu thế? Thái đáp. Bừa với phứa gì? Em dậy anh bảo này. Lan ngồi dậy theo chồng vòng ra hông nhà, đoạn đến trước chuồng trâu. Thái nói. Chiều nay anh kêu người đến bán trâu. Lan giật mình dồn dập hỏi. Anh nói gì? Anh bị làm sao vậy? Bán trâu thì lấy gì mà cày bừa, với lại con trâu nó còn chưa đẻ cơ mà. Sáng nay anh còn hứa để nghé cho bà Sen cơ mà. Sao bây giờ lại nói linh tinh cái gì vậy? Thái đình đình bảo. Em biết vậy đi. Giờ anh đi kêu người tới mua, chưa đẻ thì bán theo kiểu chưa đẻ chứ có gì đâu mà lo. Với lại em xem còn bao nhiêu tiền tích cóp dồn hết lại cho anh, mai anh đi có việc sớm. Không kịp cho Lan phản ứng gì, Thái lại hấp tấp leo lên xe đạp và đi. Lan đứng ngơ ngác như ngỗng nghe đài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô cũng vào gom lại chút tiền để dành, rồi đặt gọn gàng trong chiếc hộp ở đầu giường. Dĩ nhiên là Lan sẽ phải hỏi cho rõ ngọn ngành rồi mới quyết định có đưa hay không. Thái đi tầm hơn một tiếng sau thì dẫn về một người đàn ông độ ngoài 50. Ông tiến thẳng về phía chuồng trâu, nom qua một vòng rồi bắt đầu đưa ra giá. Thái nói. Bác xem trả thêm cho em chứ, ai lại thế? Cả trâu cả nghé nữa mà lị. Người đàn ông khẳng khái bảo. Đúng giá như vậy thì tôi mua, còn không thì chú tìm người khác mà bán. Tôi là mua được giá nhất rồi. Châu của làng này đa số khi bán là bán cho tôi chứ ai. Mua bán với tôi thì sòng phẳng, không phải nghĩ. Thái suy nghĩ đôi giây, tin làm sao được mồm mấy ông này. Thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Nhưng mà bây giờ cần gấp lắm rồi thì thôi cũng đành. Thái bảo, thôi bác dắt đi, em cũng cần gấp nên mới bán cho bác cái giá đó. Chứ không thì em cũng chưa có bán đâu. Nãy giờ Lan đứng ở cửa hông nhà nhìn ra, nhìn thấy cuộc mua bán đã xong xuôi, cô không lên tiếng gì cả. Cô biết chồng mình không bao giờ làm việc thiếu suy nghĩ. Tiền trao cháo múc xong xuôi, người đàn ông dắt Châu đi rồi, Lan mới tiến lại hỏi chồng. Anh có việc gì gấp đến nỗi phải bán cả con Châu sắp đẻ đi thế hả anh? Có chuyện gì sao anh không bàn trước với em, xem em có giải quyết được không đã? Thái vui vẻ bảo vợ. Em vào nhà đi, bảo đi anh nói chuyện. Hạ mình ngồi xuống, Thái nhập đề. Anh tính cả rồi, đồng ý là giữ lại con Châu cũng kiếm ăn được thật đấy, nhưng cũng chỉ là ở mức đủ ăn thôi. Muốn giàu thì không bao giờ bám theo cái nghiệp này mãi được. Anh sẽ đi một chuyến. Anh định đi đâu? Anh đi làm ăn. Nhưng mà ở đâu mới được chứ? Mà anh làm cái gì? Buôn bán hay đầu tư mà cần nhiều tiền đến vậy? Anh ơi, không phải lúc nào mình liều thì cũng được đâu. Anh đừng có mạo hiểm. Thái nói như đinh đóng cột. Không mạo hiểm gì cả. Anh đã có sự tính toán cả rồi. Chắc thắng anh mới làm. Em tưởng anh không biết suy nghĩ hay sao? Lan thấy chồng mình nóng thì cô cũng không đôi co nữa, chỉ hỏi thêm. Nhưng anh làm gì thì em cũng phải biết chứ. Thái kể hết lại toàn bộ câu chuyện của Vũ và nói về ý định của mình. Lan nghe xong hốt hoảng bảo. Giời ơi, sao anh lại tin vào những chuyện viển vông như thế chứ? Anh bị làm sao vậy? Anh ơi, đừng có mong cầu vào điều mong muốn ấy rồi ôm khổ vào thân đấy. Em van anh đừng có ảo mộng nữa mà. Thái gắt. Em khóc lóc cái gì vậy? Im đi xem nào. Cứ yên tâm là anh sẽ không trắng tay trở về đâu. Chỉ độ một thời gian nữa thôi, nhà mình sẽ đổi đời hoàn toàn. Lòng người cũng thật là tham lam. Khi đói khát thì mong mỏi có miếng cơm ăn. Khi có đủ cái ăn cái mặc rồi thì lại khao khát được làm giàu. Cả một cuộc đời cứ phải chạy theo cái vòng luẩn quẩn ấy, cho đến khi chết mới chịu buông bỏ mà tay không về với cát bụi. Lan gào đến khàn cả tiếng, nhưng Thái vẫn giữ nguyên ý định của mình, quyết không thay đổi. Thậm chí Lan sang bảo Bình sang khuyên can, nhưng nói chuyện một lúc thì Thái cũng nổi cáu với anh trai vì cứ bàn ngang. Cuối cùng Bình cũng đành chán nản ra về. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Sáng hôm sau mới hơn 4 giờ sáng, Thái đã thức dậy chuẩn bị hành lý và tiền bạc ra đón xe vào miền đất hứa. Lan cũng thức dậy, nước mắt lưng tròng tiễn chồng đi. Cứ y như người vợ tiến chồng ra chiến trường không hẹn trước ngày về. Thái an ủi vợ. Thôi, em nín đi đừng khóc nữa. Anh đi sẽ sớm trở về thôi mà. Anh nhất định sẽ mang thắng lợi trở về cho em. Nói xong, Thái lại giường hôn lên má đứa con trai một cái, rồi thơi thới bước đi trong niềm hy vọng tràn trề. Lan nhìn theo bóng chồng cứ khuất dần trong màn đêm, mà tưởng như chuyến đi này Thái sẽ xa cô mãi mãi. Cô cụp mặt ngồi khóc. Từ nay một mình vỏ võ nuôi con nhỏ, cuộc sống sẽ khá nhiều chật vật đây. Xe chạy đến tầm trưa thì đến đất Quỷ Châu. Lúc trên xe Thái đã làm quen được với hai người đàn ông, chắc cũng chạc tuổi mình. Hai người đàn ông ấy, một người tên Linh, một người tên Đoan, cả ba rất nhanh chóng kết thành bạn thân, vì sau khi trò chuyện mới biết là cùng chung chí hướng. Xuống xe, Linh, Đoan và Thái cùng đứng lại hội ý nhỏ. Linh nói, còn độ hơn một cây số nữa là đến đồi Tỷ rồi. Ba anh em mình chung một đội nhé. Ta thống nhất, đào được thì chung lại rồi sau này chia đều. Được không? Thái cẩn thận bảo. Ờ, luôn nhớ một nguyên tắc nhé. Dù có vui mừng đến mấy cũng luôn luôn phải im lặng và im lặng. Dứt câu cả ba chụm tay vào nhau rồi hất mạnh, như thể hiện một sự quyết tâm. Họ tiếp tục rảo bước tiến về ngọn đồi đang lưu giữ những giấc mộng sang giàu mang tên Ruby. Vừa bước chân đến chân ngọn đồi Tỷ, Cả ba người phải choáng ngợp vì số lượng người đông như kiến cỏ. Tất cả đang húy hoáy đảo đảo xoáy xoáy, rồi có những tốp thì đang nghỉ ngơi, uống vội ngụm nước trong bi đông, hoặc ăn sơ sài vài miếng cơm trong mo cau để chống đói. Đoàn đề nghị: góc đằng kia còn trống một khoảng đất kìa, mình dừng lán ở đấy là hợp lý nhất. Linh và Thái cùng gật đầu, cả ba tiến lại và bắt tay vào công việc của mình. Khi dừng lán xong xuôi thì trời cũng đã trưa, cái cay gắt của miền núi xứ Nghệ thật khó chịu, mồ hôi ai nấy ướt đẫm như người vừa dưới ao lên. Linh bảo: thôi, kiếm củi nấu cơm ăn đã, chiều rồi bắt đầu. Nồi niêu tôi mang đầy đủ trong đây cả rồi. Đoàn nói: gạo tôi có mang đây rồi, hết thì mình xuống dân mình mua. Thái gom ba hòn đá bắc thành ông kiềng rồi nói: hai anh vo gạo đi, tôi đi kiếm ít củi. Trong ba lô của tôi có một ít cá khô đấy, xong để nấu luôn. Thái đi một vòng quanh quất nhưng không tìm thấy cái gì có thể nấu được vì đang tươi quá, nấu sẽ rất khó cháy. Nhìn thấy bụi cây phía trước mặt, cách đó một đoạn, có mấy cành cây khô. Thái bước đến gom lại mang về, nhưng bất chợt Thái hét lên. Mọi người giật mình cùng hướng về chỗ đó. Thái vừa cầm phải một xương ống tay của một người nào đó. Đoạn xương ấy hình như bị con gì đó ăn nhưng chưa hết thịt, còn sót lại một ít đang bám trên đó, hòa lẫn với màu đất nhớp nháp. Thái buông rơi khúc xương rồi bỏ chạy thục mạng. Mấy người gần đấy hình như cũng đã biết, có người nói: thế đã là gì, còn nhiều cái con kinh khủng hơn. Bây giờ Thái mới thấy là Vũ nói không ngoa. Người chết bỏ xác ở đây chẳng ai chôn cất cả, người ta kéo bừa vào một bụi cây nào đó cho khuất đi, rồi bỏ mặc kiến bu đuổi đậu, hoặc lâu lâu sẽ có thú đến rỉa thịt ăn. Thái chạy về chỗ Linh và Đoan hấp tấp bảo: ôi giời ơi, đằng kia có xương người. Nói rồi Thái đưa tay lên lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán, trên mặt. Lúc này Thái suýt nữa thì nôn mửa vì bàn tay mình sao thối đến như vậy. Chắc chắn là mùi từ khúc xương kia chuyển sang, một mùi thối nồng nặc. Thái uể liên tục rồi lấy cái bi đông nước rồi lên tay điên cuồng. Đoàn và Linh xót lắm nhưng cũng đành im lặng. Nước ở đây rất hiếm, phải đi xuống đồi mới lấy được. Còn lại nước trên này không uống được vì mọi người đãi cát liên tục để tìm đá, nên lúc nào cũng vàng đục. Linh nói: thôi, anh nghỉ một lát đi, tôi đi kiếm củi cho, bình tĩnh đi. Ta phải xác định tâm lý là sẽ còn gặp nhiều chuyện tương tự như thế. Thái chui vào lán nằm, thở dài thườn thượt như vừa trải qua một cơn ác mộng. Cái mùi tẩm lầm ấy cứ như ám lấy cái mũi của Thái. Tay đã rửa sạch rồi mà thoang thoảng vẫn nghe đâu đây. Lúc Linh và Đoan thổi cơm xong, nắm cho Thái một nắm kèm với mấy con cá khô, rồi đặt vào miếng mo cau và đem lại cho Thái. Nhưng làm sao lúc này Thái có thể ăn được? Cứ nghĩ đến khúc xương còn bảy nhảy mớ thịt thối rữa kia, làm Thái không nuốt nổi. Đấy là còn may là bị lớp đất mỏng phủ lên, chứ nếu không khi thấy giỏi bọ lúc nhúc trong đó lại còn kinh tởm hơn nhiều. Đoàn động viên: thôi, anh quên chuyện đó đi, gắng nuốt lấy vài miếng rồi chịu lấy sức mà đào. Không ăn thì làm sao mà được. Thái đưa tay đón lấy nắm cơm từ tay Đoan, cố gắng hết sức để đưa trí óc của mình đến một suy nghĩ khác, hòng nuốt vài miếng vào bụng. Bất chợt bên ngoài có tiếng cái cọ vang lên. Tiền sư mày, tao thách bố chúng mày đụng vào nó đấy. Mà bố nhà mày, công tao moi cả một buổi sáng, có ngon thì giết tao đi mà lấy này. Hai người đàn ông lực lưỡng đứng phía trước, một gã lên tiếng: tao không cần biết, nhưng mày đãi bên vũng nước của bọn tao, biết đâu viên đá đó bọn tao đãi rồi nó rơi xuống đó mày nhặt được thì sao? Giờ có đưa không thì nói với bố mày một câu đi xem nào. Người kia vẫn bạo miệng: có được, cái cục cứt tao đây này. Cậu nói chưa dứt thì người kia vớ ngay cái xẻng cán đập liên lịa vào đầu, làm người đàn ông lăn qua lăn lại, giãy lên vài cái như con gà bị cắt tiết, rồi trợn trừng mắt chết tức tưởi. Tốc người bên này lao tới, mở bàn tay để lấy viên đá và cho vào túi vải. Một giọng ra lệnh: kéo nó xuống chỗ sườn đồi kia rồi ném xuống đó đi. Hai người đứng phía sau lập tức y lệnh, mỗi người túm một bên tay và kéo đi. máu chảy lênh láng, chảy dài theo con đường mà họ kéo ông ta đi. Đến đoạn sườn đồi, họ hở hứng ném ông ta xuống đó rồi phủi tay bỏ đi. Chung quanh dĩ nhiên là không ai lên tiếng. Họ chẳng dạy gì ôm rơm cho rặm bụng. Hơn nữa, ai cũng đang vội với công việc tìm kiếm của mình, hơi đầu lo chuyện bao đồng. Thái thấy bất bình, cậu toàn chạy lại thì Linh vội túm tay bảo. Thôi thôi, phải việc của mình đâu, mang họa vào thân đấy, ăn đi mà làm. Thái uất ức lắm nhưng cũng đành thôi. Chiều đó cả ba bắt đầu công cuộc mò kim đáy bể. Thái và Linh đào bên ngoài, còn Đoan chui vào hầm. Tất cả sẽ thông báo thành quả ở lán vào buổi chiều tối. Linh nện những nhát xẻng rất lớn đổ vào rá cho Thái đi đái. Nghĩ đến người đàn ông hồi nãy bị chết cũng vì đái nhầm mực, vũng nước của bọn người kia, nên Thái thấy hơi run run. Cậu ra mái hố nước nhỏ ở đằng xa, nhìn chung quanh một lượt, cảm thấy an toàn mới ngồi xuống bắt đầu công việc. Rá thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba chẳng có gì cả, toàn đất là đất. Mãi đến gần chiều khi đang đái thì Thái buông rơi luôn cả cái rá và bật ngửa ra đằng sau. Trong cái rá đất ấy nổi lên một bàn tay người. Bàn tay bị đứt ngang chỗ khớp, đang trương phình, thâm xì và nhìn rất ớn. Có lẽ đây là bàn tay của ai đó chết, bị vứt xác rồi khi bắt đầu phân hủy thì theo dòng nước chảy về hố này. Hoặc cũng có thể vì tranh giành cấu xé mà ai đó đã bị chặt một bàn tay để cảnh cáo cũng nên. Bàn tay ấy cứ trùng triển trong cái rá của Thái, làm cậu không biết xử lý thế nào. Bây giờ Thái mới nhìn kỹ, bàn tay này chỉ còn có 4 ngón là còn thịt bọc xương thôi. Ngón cái đã bị cái gì rỉa lỗ chỗ rồi, nhìn mà ớn tận óc. Linh thấy Thái đái lâu, nghĩ là rá này được cái gì đó nên hào hứng chạy lại. Đến nơi thì Linh cũng giật mình khi mà Thái chỉ vào cái bàn tay đang phập phồng trong lòng rá. Linh đánh liều, tiến lại nhấc cái rá lên rồi hất mạnh cho bàn tay gớm ghiếc ấy bay ra xa. Cậu bảo, thôi, tìm chỗ khác mà đái, cố lên đừng có chán nản nhé. Phía trong hầm, người xúm xít chặt như nêm say, vì vậy mà Đan chỉ dành được một khoảng nhỏ để đào. Đã vậy lại có 2-3 vũng nước thôi, nên việc đái tốn rất nhiều thời gian. Nhiều người giành nhau đái rồi cũng đánh chém lẫn nhau sứt đầu mẻ chán. Đã chiều muộn lắm rồi, ngày đầu tiên làm việc của Linh, Đoan và Thái, kết quả là con số 0, nhưng họ động viên. Còn lâu dài, có phải ngày 1, ngày 2 đâu mà lo. Ở quê nhà, Lan không làm sao chợp mắt được, cô cứ thấy không ổn kiểu gì đó. Ăn cũng không biết ngon nữa, bao nhiêu vốn liếng dồn hết cho chồng, vì thế mà từ rày trở đi, Lan cũng phải tằn tiện, chắt bóp. Đêm đầu tiên nằm trong lán, nóng như chảo lửa, nhưng cả hai vẫn phải cố chịu không ai dám kêu ca. Trong thâm tâm, họ luôn hướng về một điều tốt đẹp nhất định sẽ đến với mình. Cứ nghĩ đến những viên ruby lấp lánh là mọi khó khăn, mệt nhọc, cực khổ đều sẽ tan biến hết. Sáng sớm hôm sau, Đoàn là người dậy sớm nhất. Cậu bước ra bên ngoài thì thấy trời vẫn còn tối. Chưa nhìn thấy rõ cảnh vật, bước thêm vài bước lên phía trước thì Đoàn đá phải cái gì đó làm cho cậu ngã nhào. Đoàn ngồi ngay dậy, chạy vào lán vớ vội cái đèn pin. Khi bật sáng lên và soi vào chỗ mình vừa vấp thì Đoan nhận ra một người đàn ông tầm ngoài 40 tuổi. Hình như ông ta đã chết rồi thì phải. Đoan vội vã gọi Linh và Thái dậy. Này, hai anh ơi, các anh dậy xem này, có người chết trước lán của mình. Dậy, dậy đi nào. Linh và Thái bị gọi dậy đột ngột nên ú ớ hỏi. Ai chết vậy? Ở đâu? Đoàn nói, thì ngay cửa lán mình đây chứ đâu. Dậy đi, dậy xem người ta thế nào này. Rồi ba người cầm ba cái đèn pin chạy ra. Người đàn ông ấy đã chết rồi. Ông ta nằm co rúm như một con ốc sên vậy, toàn bộ da rẻ thâm tím, người cứng đơ như khúc củi. Linh nhận định, hình như ông ta bị chết do sốt rét thì phải. Chắc lúc lên cơn rét cuống cuồng lên rồi đi linh tinh, đến đây không chịu được nữa thì gục xuống chờ chết. Đoàn nói, tôi cũng nghĩ vậy. Ở đây nhiều muỗi lắm, con nào con nấy như ong. Ban đêm nằm trong mùng mà ban ngày nó cứ bay vo ve điếc hết cả tai. Không may bị nó đốt một cái thì sốt rét là cái chắc. Muỗi ở đây nó độc lắm. Cuộc bàn tán của ba cậu đã làm cho lán bên thức dậy. Một người nói vọng ra, Mấy bố kia không ngủ thì im mồm cho người khác người ta ngủ nha. Còn tối đây mà đã sủm lên rồi. Phá đám à? Thái thật thà nói. Các anh đã xem ở đây có người chết đây này. Người kia lạnh lùng. Chết thì mang xác vứt mẹ nó đi. Không vứt thì để đấy mà ngửi. Có vậy cũng cãi nhau. Ngậm cái miệng lại. Tao ra cắt sạch lưỡi đi bây giờ. Thái định hơn thua nhưng Linh và Đoan cản lại, không cho cậu nói nữa. Vật chất đã làm cho tình người mất hết, không còn sự thương xót nữa. Đoạn hạ giọng. Thôi, chờ thêm một lúc nữa cho rời sáng rồi mình đào cái hố. Chôn ông ấy xuống đấy cho đỡ tội. Dù gì ông ấy cũng chết trước lán mình đang ở. Khi trời vừa tơ mơ sáng thì Linh với Thái bắt tay ngay vào công việc đào huyệt, chôn cất người đàn ông xấu số. Họ chọn một khoảng đất rộng ở mé đồi để an táng cho ông ta. Đào sâu chừng độ gần một thước, Linh với bảo Thái. Thôi, xem chừng được rồi đấy anh ạ. Ta lại phụ anh Đoan bê ông ấy chôn vào đây. Thái hỏi. Thế để trần như thế mà chôn ư? Hay chùm ông ấy mảnh chăn gì đó? Nhưng mà mình làm gì có dư tấm chăn nào đâu. Thôi, cũng đành vậy thôi ngạ. Dù sao thì thế này cũng còn hơn những người xấu số khác bị vứt xuống vực. Khi chạm tay vào thi thể người đàn ông để bê lên, cả ba đều phải hơi giật mình vì toàn thân ông ta đã lạnh toát. Cơ thể vì cứng quá rồi nên không duỗi thẳng tay chân được nữa. Cả ba đành phải giữ nguyên như vậy để hạ huyệt. Thái xúc từng xẻng đất đổ lên người ông ta, vừa xúc cậu vừa lẩm bẩm. Bọn tôi với ông cũng chẳng quen biết gì nhau. Nhưng chẳng may ông chết trước chỗ chúng tôi ở, nên chúng tôi phải an táng. Vậy cũng coi như là bọn tôi với ông cũng có duyên. Ông có linh thiêng thì về báo cho gia đình, người thân đến mà đưa xác về với tiên tổ nhé. Nằm ở đây lạnh lẽo lắm. Đoàn nói xen vào một câu nửa thật nửa đùa. Với cả về phù hộ chỉ điểm cho chúng tôi chỗ nào có nhiều ruby nhé. Hoàn tất xong thủ tục chôn cất cho người đàn ông kia, cả ba cậu trở về lán chuẩn bị ăn tạm nắm cơm để tiếp tục công việc. Lúc này chung quanh tất cả đã lao đầu và đào bới từ lâu lắm rồi. Lại một ngày nữa tìm kiếm sự ảo mộng mà cả ba vẫn thấy rất hứng khởi. Hôm nay tất cả đào chung một chỗ chứ không đào riêng rẽ như hôm qua. Đoàn nói là trong hầm đào nhiều người quá, vì vậy mà năng suất cũng bị giảm do phải chờ nhau đãi. Ba người đào bên phía ngoài hầm, vì công việc đái mất nhiều thời gian. Vì vậy cho nên ba cậu quyết định một người đào và hai người làm nhiệm vụ này. Hôm nay Thái là người đào đất, đổ vào rá cho Linh và Đoan đi đái đất. Mấy chục rá rồi mà khi Thái nhìn lại đầy chờ đợi thì chỉ nhận được những cái lắc đầu mà thôi. Thái mệt mỏi nói. Thôi, nghỉ thôi hai anh ạ, cũng chưa mất rồi, đau lưng quá rồi. Đoan nói. Vậy làm nốt lấy hai rá nữa rồi nghỉ. Thái miễn cưỡng gật đầu, cậu cầm xẻng lên rồi bục một xẻng đất vào rá của Linh. Linh vừa bê đi thì Đoan ghé rá vào trước mũi xẻng. Nhưng xẻng đất lần này làm cho cả Thái và Đoan cùng bật ngửa. Một cái đầu lâu chạy cùng đất nằm gọn trong lòng rá. Cái đầu lâu ấy hình như đã lâu lắm rồi, xương đã có dấu hiệu mục. Chỗ hai hốc mắt đựng đầy đất. Có thể đây là xác của người nào đó đã bỏ mạng trước đây, khi đi rừng hoặc làm ở mỏ đá phía đằng kia. Nhưng chẳng cần biết nó từ khi nào, mà lúc này các cậu chỉ thấy quanh đây sặc một mùi tử khí. Thái mới thấm thía cái câu mà Vũ nói. Ngọn đồi này là đồi tỷ, nhưng có nhiều người vẫn quen gọi nó là đồi tử là vì vậy. Sau mấy lần chứng kiến cảnh kinh dị, có lẽ giờ đây Thái đã cứng rắn tâm lý hơn rồi. Thái bảo Đoan. Anh để tôi đào thêm một tí vào sâu hơn để lấy cả bộ xương đem ra đằng kia chôn. Đoan gật đầu đồng ý. Cậu đặt cái rá đựng cái đầu lâu sang một bên, rồi phụ giúp Thái tiếp tục đào đất. Đào sâu thêm một đoạn nữa, Đoan và Thái tá hỏa khi phát hiện ra một lòng cái hang lồng sâu bên trong. Bên trong đó chỉ toàn xương là xương, những bộ xương nằm chồng chất lên nhau, chỉ còn mỗi đầu lâu là còn nguyên vẹn, còn đại đa số xương ống, xương sườn đều mục, đụng vào là vụn. Mãi chiều tối hôm đó, Thái mới được nghe từ một người đàn ông rằng là trước đây, vị trí chỗ Thái và Đoan đào cũng là một hầm đá. Và một buổi chiều khi công nhân đã nghỉ việc, chỉ còn có mấy người tăng ca, hầm đá bị sập và mấy người đó phải bỏ mạng. Máy móc tìm kiếm đến mức san bằng mà không thấy. Cuối cùng hôm nay thì Thái đào và đụng phải. Bà cậu bàn nhau mang mấy bộ xương đó ra chôn ngay ở bãi đất đã an táng ông già xấu số kia. Mặt trời lên giữa đỉnh đầu thì cũng là lúc công việc của ba cậu hoàn thành. Nắng như hắt lửa từ trời xuống, mồ hôi ướt đẫm ba chiếc áo các cậu đang mặc trên mình. Làm xong xuôi, chả ai muốn ăn uống gì nữa, Thái nói. Ôi giời, toàn gặp chuyện không đâu, chán đời quá. Thôi, hai anh có đói thì bắt cơm lên ăn đi, tôi chả muốn ăn gì cả. Có lẽ hạ lưng một lát để đi buổi chiều thôi, chả ăn uống gì đâu. Đoàn nói, tôi cũng vậy, cũng chả muốn ăn gì cả, bụng cứ ngang ngang không đói. Đoàn đánh mắt sang phía Linh thăm dò ý kiến, Linh nói, vậy quyết định không ăn nhé, hai anh không ăn, có mình tôi nấu cũng ngại. Trong mò cầu tôi vẫn còn một ít, lát tôi ăn tạm, chả nấu nướng gì nữa, chiều rồi ăn cả thế. Đột ngột một tiếng động làm cho mặt đất như rung chuyển. Khi cả ba kịp quay lại thì chỉ thấy một cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Một tảng đá lớn do bị moi sâu và hẫm chân đã sụt xuống. Mọi người chạy tản mát ra tứ phía vì hoảng. Không ai biết chính xác dưới tảng đá khổng lồ kia có bao nhiêu mạng người xấu số. Máu chảy từ trong tảng đá loang ra bên ngoài, y như một dòng suối đỏ. Sự việc lần này làm cho những ai lạnh lùng nhất cũng phải dao động. Lần này không đơn giản là chết vì nguyên nhân cá nhân nữa rồi, mà vì tất cả mọi người moi quá sâu, làm đá phía trên không còn chỗ đứng nên phải tụt xuống. Nhưng sự sợ hãi ấy rồi cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Có lẽ tất cả những con người hiện hữu ở đây, họ đều ấp ủ một giấc mộng quá lớn lao. Nó có thể chiến thắng tất cả mọi thứ, từ tình người, lòng bao dung và kể cả là cái chết. Khổ quá, càng không thấy thì càng gắng sức đào, mà càng đào sâu thì càng nguy hiểm. Nhưng đâu ai chịu bỏ cuộc đâu, tất cả đều ảo tưởng về một thứ xa vời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hơn 2 tháng kể từ ngày Thái ra đi tìm đường sống cao sang. Lan đêm ngày trông ngóng, trông cô gầy sọp hẳn đi vì tư tưởng không thông suốt. Không biết chồng mình giờ này thế nào, có được ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không, hay phải chịu cảnh màn trời chiếu đất chỉ vì một giấc mộng huyễn hoặc. Thằng cụ Út nhớ bố, cứ thì thoảng lại hỏi Lan. Lan cứ phải tìm cách nói tránh sang chuyện khác. Thì thoảng Thúy vợ Bình cũng sang động viên an ủi. Thôi thím ạ, chắc chú sẽ về sớm thôi, thím đừng quá lo lắng nhé, giữ gìn sức khỏe mà còn lo cho con cái nữa. Lan sụt sùi bảo, sao anh ấy không chịu nghe lời em chứ, em đã hết lời hết lẽ mà sao anh ấy cố chấp vậy cơ chứ. 2 tháng trời rồi bạn vô âm tín, em lo quá chị ơi, đuổi anh ý mà có chuyện gì chắc em cũng chết mất thôi chị ạ. À, thím này chớ có nói gỡ, sẽ không sao đâu, thím đừng có quá lo, lo cho sức khỏe của mình nữa nha thím. Mới xa quê có 2 tháng thôi mà Nam Thái già hẳn đi, râu tóc tốt lùm xùm, đã vậy còn hứng chịu cái nắng như thiêu đốt nên da đen như cột nhà cháy. Tâm lý đã bắt đầu chán nản, tiền của mang theo cũng đã cạn kiệt. Mà càng moi sâu thì ước vọng càng xa vời. Chào ôi, đúng là có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho. Một buổi sáng Bình đang ngồi hút thuốc lào ở bàn thì thấy Lan lạc thạc đi sang. Bình rời chỗ tiến ra hỏi, thím sang đấy hả? Vào đây thím. Lan không kịp nói chuyện ngoài lề nữa, cô vào thẳng vấn đề luôn. Anh ơi, mấy ngày hôm nay bụng dạ em nó cứ nóng như người đốt lửa vậy ấy. Em lo quá, không biết anh Thái bây giờ như thế nào. Anh ơi, em sang nhờ anh chị trông hộ thằng cô Út cho em vài hôm, để em vào đó em tìm chồng em ạ. Bình ngẩn ngừ. Chắc thím nhớ chú quá rồi đâm ra như vậy thôi, chứ không sao đâu thím. Lan một bực nói trong nước mắt. Không anh ơi, em có linh tính không tốt anh ạ. Đêm qua em còn mơ thấy anh Thái, anh ấy bị đá đẻ chết anh ơi. Bình chấn an. Thôi, thím đừng có nghĩ nữa. Nếu đã như vậy thì tôi bàn thế này. Đằng nào thì thím cũng chẳng thạo đường xá bằng tôi. Đàn ông đi thì sẽ tốt hơn phụ nữ. Thím cứ ở nhà với thằng cu đi. Ngày chiều nay tôi sẽ vào đó một chuyến xem thế nào. Thím nhá. Lan gật đầu nhẹ nhẹ trong dòng nước mắt lã chã đang tuôn ra từ khóe mắt. Lan chào Bình rồi ra về đợi chờ tin tức. Ngày sau bữa cơm trưa, Bình đón xe đi ngay. Đến đất Quỷ Châu, Bình phải hỏi thăm mãi mới lên được đến đồi Tỷ. Một cảnh vật tiêu điều hiện ra trước mắt Bình. Đất đá đổ sụp tùm lum, các lán trại nằm nhếch nhác, hình như đã một thời gian không có người ở. Vẫn còn lác đác mấy người ở lại, họ vẫn tin vào sự đổi đời đầy viễn vông này. Bình lượn một vòng quanh các bụi cây, đuổi nhặng bầu kín mùi thối sông nồng nặc. Bình lờ mờ đoán được trong đó là xác chết. Ở cái lán phía xa xa, một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm cái bi đông nước trên tay, rồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ, không dám uống nhiều vì sợ hết. Bình tiến lại. Cậu ơi, cậu ở cho tôi hỏi thăm chút được không ạ? Người kia đặt bi đông nước trên tay xuống rồi bảo. Vâng, em chào anh ạ. Anh cần hỏi gì ạ? Cậu ở cho tôi hỏi thăm là cậu ở lán này. Vậy cậu có biết ai ở xung quanh đây tên là Thái không cậu? Người đậm cao ráo và có cái nốt ruồi to chỗ dái tai. Cậu có gặp người như vậy không? Người kia ngấp ngứ. Anh là... Tôi là Bình, tôi là anh trai của nó. Giọng người kia chiếu xuống, nước mắt đột ngột rơi. Anh ơi, anh Thái chết ngày hôm kia rồi anh ơi. Bình đứng tim, cậu lùi về sau mấy bước vì hoảng. Trời ơi, em tôi, trời đất ơi, sao lại đến nông nỗi này? Thái ơi là Thái ơi. Thì ra người đang trò chuyện nãy giờ với Bình chính là Đoan. Đi ba mà bây giờ còn mỗi một, Linh và Thái đã chết rồi. Đoan định về quê nhưng tiền đã hết, ráng đào bới vài hôm nữa mà không được gì thì sẽ xuống đồi kiếm việc làm, hoặc cùng lắm thì phải vào dân xin người dân rủ lòng thương, mỗi người một ít, may ra mới có tiền về với gia đình. Hôm ấy cả ba cùng đào trong hầm. Đến giờ trưa, Đoan về trước nấu cơm, Thái và Linh nán lại làm thêm một lát. Tất cả có đến cả mấy trăm người, đang hì hục đào xới thì có biểu hiện lạ. Mấy viên đá con cứ từ từ rơi xuống, rồi kế theo đó mỗi lúc một nhanh hơn, nhiều hơn. Cuối cùng là cả khối đá to cũng lăn xuống, mọi người dẫm lên nhau chạy. Nhưng không kịp, những tảng đá đã lạnh lùng vùi nát bao thanh xuân trong cái hầm đá oan nghiệt này. Bây giờ hầm đá quý trong phút chốc đã biến thành một chôn tập thể. Bình chỉ biết bất lực đứng nhìn đống đổ nát, nơi có thân xác của thằng em trai mình cũng bị vùi lấp trong đó. Sáng sớm hôm sau, Lan dậy sớm bồng con ra đầu đường đợi tin chồng. Chuyến xe đò cũ nát chạy chậm như rùa bò khiến Lan càng bội phần nóng ruột. Bình xuống xe, Lan lao lại hỏi dồn dập, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là những giọt nước mắt và những cái lắc đầu buồn bã của Bình. Lan á khẩu, chung quanh Lan tất cả như tối sầm lại, người đột nhiên lạnh toát không chút sức sống. Lan không còn đủ sức, cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa. Từ phía chợ, một lão già mù đeo cây guitar trên vai rồi cất cao một bài sẩm. Lời bài sẩm như một khúc ca ai oán dành tặng cho Lan, cũng như những con người còn mơ mộng đến cái thứ báu vật phù phiếm mang tên Ruby. Đá đỏ ơi, dòng người đang tranh nhau, chém giết lẫn nhau trời cũng u sầu. Màu đá hồng hòa với máu sinh linh, vì muốn sống quang vinh nên dân tình chịu nghiệt oan. Đá đỏ ơi, mi là đỉnh dầu sang, đá đỏ ơi, mi gây máu lệ tuôn tràn, cấu xé tranh nhau, chém giết lẫn nhau, ôi giấc mộng phù du. Chuyện ngày xưa, xin nhắc lại chuyện ngày xưa, chuyện hoàng đế Salomon và chuyện phú ông Thạch Sùng. Họ đi rồi về thế giới vĩnh hằng, họ đi rồi về thế giới thiên thu, nhắm mắt xuôi tay, không mang được gì đâu. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện rất là hay của tác giả Thuận Thiên. Và thực sự những tác phẩm của Thuận Thiên, nếu về nói về các yếu tố tâm linh ma quỷ thì thực sự không có quá nhiều. Tác giả chỉ lồng ghép vào một vài những cái hiện tượng tâm linh kinh dị thôi. Nhưng bên cạnh đó, phải thực sự rất là khen ngợi cho ngòi bút này. viết những câu từ, ngôn chữ cực kỳ thực sự rất là hay. Không biết quý vị nghe như thế nào nhưng mà Thuận đọc thực sự rất là bị cuốn vào từng cái câu, từng chữ của tác giả Thuận Thiên. Anh có một cái lối viết mà nó khiến cho người ta bị hút hồn vào trong cái lời văn của anh. Thuận phải sử dụng một cái câu như thế để nói về tác giả Thuận Thiên. Và Thuận rất là thích những cái câu chuyện tương tự như thế này. Tức là mình không cần phải quá kinh dị, máu me, giết chóc này kia các kiểu. Nhưng nó chỉ cần đơn giản là một vài những cái hiện tượng ma nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà lồng ghép vào đó là những cái yếu tố nhân văn, những cái bài học trong cuộc sống và những cái câu chuyện đời. Và Thuận thích, rất là thích cái lối văn của tác giả Thuận Thiên. Quý vị có yêu mến tác giả Thuận Thiên với lối văn chương như thế này hay không? Thì hãy để lại cho Duy Thuận và tác giả được biết nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng đến đây là kết thúc. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nha.